Cảm thụ được nhất kiếm vô tận uy lực kinh khủng, Diệp Cô Thần lông mi cũng là vô cùng ngưng trọng. Tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, chỉ là muốn chống cự nhất kiếm vô ảnh liền rất khó khăn, chớ đừng nói chi là này càng cường hãn hơn thức thứ hai. Nhưng Diệp Cô Thần sẽ buông tha cho sao? À, đã như vậy, Diệp Cô Thần cái kia một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, tựa hồ càng thêm ám trầm một chút. Trong lúc mơ hồ, Diệp Cô Thần quanh thân, tựa hồ có một cỗ cực kỳ cường hãn huyết sát chi khí lan tràn mà ra. Giờ khắc này thiên địa thời gian phảng phất đều là chậm lại, nhìn xem cái kia liệt không mà đến vô tận kiếm khí, Diệp Cô Thần cũng là xuất kiếm. Sát thần kiếm thuật thức thứ ba, Hoàng Tuyền, một kiếm ra, thiên địa tịch diệt, một đạo hoàn toàn do huyết quang cùng tu la lực lượng ngưng tụ thành kiếm mang, tê thiên liệt địa mà ra, phảng phất hóa thành một đầu huyết hà, cùng huyền ảnh vô tận kiếm khí va chạm oanh kích cùng một chỗ. Tại này nguy hiểm nhất trước mắt, Diệp Cô Thần rốt cục thôi động toàn thân tu la lực lượng, thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ ba. Kiếm ra thiên địa kinh, một kiếm nhập Hoàng Tuyền, ầm ầm, bàng bạc vô tận kiếm khí, đúng là bị Diệp Cô Thần một kiếm bổ ra. Điều đó không có khả năng, huyền ảnh sắc mặt kịch biến, hắn đối chính mình một chiêu này cực kỳ tự tin, vô cực kiếm pháp thức thứ hai, uy lực liền không kém một chút linh cấp trung phẩm kiếm pháp. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Diệp Cô Thần lại còn có loại thủ đoạn này. Phốc phốc, tuy nói Diệp Cô Thần một kiếm phá mở vô tận kiếm hà, nhưng này cỗ kinh khủng lực trùng kích vẫn là đánh vào Diệp Cô Thần trên thân. Mặc dù có băng hỏa long tinh giáp hộ thể, Diệp Cô Thần cũng là sắc mặt tái nhợt, miệng phun màu son, bay ngược mà ra. Hắn nắm chặt vẫn tinh nguyễn kiếm, hung hăng cắm tại trên lôi đài, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài. Mà huyền ảnh, đồng dạng là bị này Hoàng Tuyền một kiếm đánh trúng. Hắn giơ kiếm ngăn cản, vẫn là liên tục bị oanh lui vài chục bước, khóe miệng ẩn ẩn tràn ra một tia tiên huyết, bị hắn nuốt xuống đi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Cái kia cái cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, bởi vì thụ thương, một gối quỳ một chân trên đất thiếu niên. Mặc dù khóe miệng, cái cầm đều là tiên huyết, nhưng một đôi con ngươi lại là mang theo một vòng lạnh lẽo cố chấp. Mười hơi đã qua, chương 160, cửa thứ tư, Thiên Hoang Bình Nguyên. Khi Diệp Cô Thần nói ra mười hơi đã qua lúc, huyền ảnh sắc mặt cũng là triệt để âm trầm đi. Lúc này huyền ảnh có thể nói là đào một cái hố chính mình nhảy đi. Hắn đoán sai Diệp Cô Thần thực lực, ngươi đã có thực lực như thế, còn bừa bãi vô danh, giả heo ăn thịt hổ. Huyền ảnh lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng một cái đụng tới. Rất rõ ràng, hắn bị Diệp Cô Thần gài bẫy, vì chính là đạt được hư không kiếm quyết. Nhưng là hiện tại trước mắt bao người, lấy huyền ảnh Nhật Nguyệt Điện đệ tử thân phận, hắn làm sao lại lật lọng. Còn xin thực hiện đổ ước, Diệp Cô Thần đứng người lên, trong cơ thể khí huyết lưu chuyển oanh minh, bắt đầu chữa trị thương thế. Huyền ảnh khóe mắt có chút run rẩy, ánh mắt của mọi người để hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thật lâu, huyền ảnh mặt âm trầm, từ nguyên trong nhẫn ném ra ngoài một khối ngọc giản. Diệp Cô Thần đưa tay tiếp nhận, lập tức dò xét một phen, cùng chính mình người mang chân không kiếm ba tương ấn chứng, quả thật là hư không kiếm quyết không kém. Đa tạ quà tặng, Diệp Cô Thần cười nhạt, đối huyền ảnh ôm quyền nói. Hừ, huyền ảnh hất lên ống tay áo, không muốn lại nhìn Diệp Cô Thần một chút. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần xuống đài, Tô Kiếm thì vội vàng tiến lên, đưa lên đan dược. Người chung quanh đối đãi Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là lại lần nữa biến hóa. Phải biết, huyền ảnh chính là thần hồn cảnh cường giả, cho dù chỉ là nhất biến cảnh giới, cũng cùng luyện khí cảnh có lạch trời khoảng cách. Nhưng Diệp Cô Thần lại là ngạnh sinh sinh kháng 10 hơi thời gian, thậm chí còn để huyền ảnh xuất hiện thương thế. Diệp Cô Thần trong lòng biết, hắn lần này chiến thắng kỳ thật cũng rất may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì huyền ảnh khinh địch, nói muốn tại 10 hơi bên trong bắt lấy hắn. Nếu thật đổi lại là một phút, Diệp Cô Thần nếu như không phát huy hết thủ đoạn, cũng rất khó chống đỡ rơi đi. Tại Diệp Cô Thần về sau, lại là xuất hiện một chút làm cho người chú mục thiên kiêu. Tỷ như cái kia đồng dạng trên vấn kiếm mi lưu danh Nguyên Diệt, hắn cũng là cùng Diệp Cô Thần, trực tiếp đem Cửu Huyền Tông một vị đệ tử tinh anh đánh xuống lôi đài, đưa tới rất nhiều chú ý. Mà Diệp Cô Thần cũng là cảm giác được một cách rõ ràng, Nguyên Diệt hoàn toàn chính xác người mang kiếm ý. Nhưng hắn cũng không lộ ra trước mắt người đời, cho nên Diệp Cô Thần cũng không biết Nguyên Diệt lĩnh ngộ kết cục ra sao kiếm ý. Mặt khác, Tần Ngạo Thế, Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc Trờ cũng là rất nhẹ nhàng địa xông qua cửa thứ ba. Nhưng nhất làm cho Diệp Cô Thần chú ý vẫn là Hạ Ngữ Băng. Nàng chỗ ở lôi đài là Tam Hoàng Cung, Tam Hoàng Cung tại bảy đại trong thế lực cũng là ẩn ẩn ở vào hàng đầu. Cho nên Tam Hoàng Cung thiên kiêu cũng đều là không kém. Nhưng tại Hạ Ngữ Băng trong tay, vị kia Tam Hoàng Cung thủ lôi thiên kiêu, vậy mà không chống được một phút, liền bị cái kia cỗ kiếm khí biến thành hàn ý cơ hồ đông kết. Kết quả như vậy, phảng phất xoay ngược lại, Hạ Ngữ Băng mới là thủ lôi người. Cục diện như vậy, ngoài dữ liệu của mọi người, Diệp Cô Thần ánh mắt rất ngưng trọng, Hạ Ngữ Băng đối băng chi kiếm ý lĩnh hội, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ Hạ Ngữ Băng đã chạm đến tầng kia ngưỡng cửa sao? Diệp Cô Thần nội tâm ám đạo, cái gọi là tầng kia, dĩ nhiên chính là kiếm ý về sau cảnh giới, kiếm đạo. Kiếm ý, kiếm đạo, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng là hai loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Từng tìm hiểu tới bốn loại kiếm đạo, Diệp Cô Thần, tất nhiên là biết được lợi hại trong đó. Xem ra còn cần tăng thực lực lên, Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Hắn hiện tại cần có nhất làm, liền là mau chóng luyện thành kim cương bất hoại thân, triệt để lĩnh hội cương nhu kiếm ý, cùng tu luyện tới tay hư không kiếm quyết. Rốt cục, tại hai ngày qua đi, tinh anh thủ lôi chiến cũng là kết thúc, cuối cùng 500 người bên trong, chỉ có 150 người vượt quan thành công, có thể tiến vào một vòng cuối cùng. Từ mấy vạn võ giả, đến cuối cùng chỉ còn lại có 150 người, có thể thấy được thập phủ tinh anh hội khảo hạch chi nghiêm ngặt. Nhưng cũng chỉ có đi qua tầng tầng tuyển bạt, lưu lại thiên kiêu, mới có thể chân chính nhận bảy đại thế lực coi trọng, tốn hao tài nguyên đi bồi dưỡng. Các vị, có thể thông qua cửa thứ ba, đã chứng minh các ngươi đều là rồng phượng trong đám người, dù là phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, cũng là thiên tư bất phàm, nhưng cửa ải cuối cùng này, lão phu trước tiên có thể nói cho các ngươi biết, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Với lại sẽ không có người lại đi cứu viện. Chủ trì đại hội lão giả, hiếm thấy sắc mặt có chút ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe được lời ấy, cái kia còn dư lại 150 vị võ giả bên trong, một số người sắc mặt biến hóa. Cho nên hiện tại có người e ngại, cũng có thể rời khỏi, bất quá lão phu nói một câu, tại cửa thứ tư lúc, bảy đại trong thế lực sẽ có chân chính đại nhân vật đi vào. Lão giả một lời nói, làm cho một chút tâm tư hơi có dao động võ giả, đều là ánh mắt sáng lên. Bảy đại thế lực đại nhân vật, một chút thiên kiêu nhìn nhau ở giữa, cũng là mang theo một tia phấn chấn. Nếu là thật sự có thể bị bảy đại trong thế lực đại nhân vật nhìn chúng, như vậy thì tương đương một bước lên trời, cũng tìm được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Thấy không một người rời khỏi, lão giả cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói, cửa thứ tư này, có thể nói là tinh anh hội bên trong trọng yếu nhất vừa đóng, trong đó biểu hiện người ưu tú, tuyệt đối sẽ đạt được bảy đại thế lực tranh đoạt. Nghe được lão giả lời này, càng làm cho người hiếu kỳ cửa thứ tư này khảo hạch kết cục là cái gì. Cửa thứ tư địa điểm, ở vào Thiên Hoang Bình Nguyên, mà các ngươi cần làm, liền là tiến vào Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, tìm kiếm vẫn là cường giả động phủ. Lão giả lời vừa ra khỏi miệng, nhấc lên một trận như thủy triều xôn xao. Thiên Hoang Bình Nguyên, đây chính là Thánh Nguyên Vương Triều nổi tiếng nhất hung hiểm cấm địa. Đừng bảo là này chút luyện khí cảnh võ giả, liền ngay cả sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều cường giả, lâm vào một chút tuyệt địa sau đều sẽ tao ngộ tử kiếp. Nhưng Thiên Hoang Bình Nguyên cũng là nổi danh nhất bảo địa thứ nhất. Tỷ như Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu Kiếm Vương bí cảnh, liền là ở trong đó bị phát hiện, cũng là dẫn đến Diệp Cô Thần thiên kiêu vẫn lạc đầu nguồn. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, khảo hạch này cửa ải cuối cùng lại là tại Thiên Hoang Bình Nguyên. Bất luận là Bắc Hà Kiếm Vương bí cảnh, vẫn là thần bí thái cổ kiếm lệnh, thậm chí là không trọn vẹn sát thần kiếm thuật, đều là đến từ Thiên Hoang Bình Nguyên. Thiên Hoang Bình Nguyên, danh xưng động phủ ngàn vạn, mặc dù rất nhiều đều bị người phát hiện, nhưng vẫn là có rất nhiều lưu lại, mà các người muốn làm, liền là tìm kiếm cường giả động phủ, sau đó thủ vững 3 ngày thời gian. Như 3 ngày thời gian bên trong, không có cái khác thiên kiêu có thể từ trong tay ngươi cướp đi động phủ, như vậy này cái động phủ liền là của ngươi chiến quả, tính nhập thành tích, nếu ngươi ngày sau gia nhập phương nào thế lực, vậy ngươi tìm tới động phủ cũng về kỳ thế lực tất cả. Có thể nói như vậy, ngươi nếu tìm được sinh tử huyền quan động phủ, bảy đại thế lực chướng mắt, nhưng đối ngươi là cơ duyên cực lớn. Nếu là tìm được thiên địa linh kiều động phủ, dù là bảy đại thế lực cũng sẽ chú ý ngươi. Còn nếu là tìm được bước qua thiên địa linh kiều, cũng chính là cao hơn một tầng, thần phủ cảnh cường giả động phủ, như vậy ngươi sẽ bị bảy đại thế lực người tranh nhau cướp đoạt. Lão giả một lời nói, cũng là làm cho một chút thiên kiêu, trong mạch máu huyết dịch đều là ẩn ẩn sôi trào lên. Thiên địa linh kiều về sau, chính là thần phủ cảnh, xem ra cái kia Bắc Hà Kiếm Vương, liền là một vị thần phủ cảnh cường giả. Diệp Cô Thần nội tâm thầm nghĩ. Thần phủ cảnh bây giờ cách hắn mà nói quá mức xa xôi. Nhưng Hạ Ngữ Băng thế nhưng là đạt được một vị thần phủ cảnh kiếm tu toàn bộ truyền thừa. Nếu là ta cũng có thể tìm tới một tòa cùng loại Bắc Hà Kiếm Vương thần phủ cảnh kiếm tu động phủ, phải chăng có thể triệt để vượt trên Hạ Ngữ Băng? Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, ý nghĩ này làm cho hắn đối này Thiên Hoang Bình Nguyên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chương 161, kiếm thuật lựa chọn, Thiên Hoang Bình Nguyên cửa thứ tư khảo hạch, ổn định ở một tháng về sau. Cho nên Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi cũng là tạm thì về tới Thánh Nguyên Phủ Thiên Tông thành bên trong. Phương tiến vào trong thành khách sạn, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp liền là cộc cộc địa chạy tới. Một đầu như ngân hà sáng chói mái tóc dài màu trắng bạc, phối hợp như đá như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cái kia một đôi oánh nhuận thấu triệt con ngươi, như là phản chiếu sao trời, để cho người ta thấy sẽ mê mẩn. Đương nhiên đó là tiểu La Lị Tuyết Nhi. Đại ca ca, Tuyết Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, nhào vào Diệp Cô Thần trong ngực. Diệp Cô Thần tay chân có chút vụng về, hắn vốn cũng không am hiểu ứng phó nữ hài tử, đặc biệt là như Tuyết Nhi như vậy dính người. Có lẽ là bởi vì Tuyết Nhi lần đầu tiên mở ra sau liền thấy Diệp Cô Thần, có lẽ là bởi vì Diệp Cô Thần cho nàng ăn. Cho nên Tuyết Nhi cũng là 10 phần ỷ lại Diệp Cô Thần. Nhưng Diệp Cô Thần đối Tuyết Nhi nhưng thủy chung ôm một phần cảnh giác, hắn cũng không cho rằng Tuyết Nhi chỉ là cái đơn thuần nữ hài nhi. Tuyết Nhi, đến, cho tỷ tỷ ôm một cái. Mặc dù Diệp Cô Thần đối Tuyết Nhi không có nhiệt tình như vậy, nhưng Tô Kiếm Thi lại là tình thương của mẹ tràn lan, thích vô cùng này cái băng tuyết động lòng người tiểu La Lị. Nhìn xem Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi chơi thành một đoàn, Diệp Cô Thần khóe miệng cũng là mang theo nhàn nhạt cười. Như Tuyết Nhi một mực bảo trì nếu như vậy, hắn cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Thiên Hoang Bình Nguyên cạnh tranh tất nhiên 10 phần tàn khốc, còn có một tháng, thực lực của ta còn muốn lại tăng lên nữa. Diệp Cô Thần trong mắt lóe ra quang mang, hắn biết được, Thiên Hoang Bình Nguyên, liền là hết thảy ân oán kết địa phương. Bất luận là cùng Tần Ngạo Thế quyết đấu, vẫn là cùng Hạ Ngữ Băng quyết chiến, cuối cùng đều sẽ tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong bộc phát, cho nên hắn cần chỉ có thể là mà tăng lên thực lực của mình. Tại ngoài khách sạn một chỗ u tính viện lạc bên trong, Diệp Cô Thần độc thân mà đứng. Hắn tại tổng kết mình bây giờ các loại kiếm thuật võ học. Giang hồ võ học tạm thì không tính ở bên trong, Diệp Cô Thần hiện tại tu tập kiếm pháp có rất nhiều. Nhưng là theo Diệp Cô Thần thực lực tăng lên, những tiên thiên kiếm thuật kia hiện tại đối Diệp Cô Thần mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tuy nói lấy Diệp Cô Thần đối với kiếm chi nhất đạo lý giải, cho dù là thứ nguyệt kiếm thuật, tu luyện đến hóa cảnh đều có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí tại này chút kiếm thuật phía trên. Cho nên hắn cần làm ra sàng chọn. Diệp Cô Thần hiện tại hết thảy có được 4 môn linh cấp kiếm thuật. Đại Thiên kiếm thuật, linh cấp cực phẩm kiếm thuật, Ảnh Sát kiếm pháp, linh cấp trung phẩm kiếm thuật, Sát Thần kiếm thuật không chọn vẹn bản, ít nhất cũng có thể so với linh cấp thượng phẩm kiếm thuật. Còn có cuối cùng lấy được Hư Không kiếm quyết, linh cấp thượng phẩm kiếm thuật. Ngoài ra, còn có Vạn Thần kiếp bực này uy lực dung chuyển trời đất át chủ bài. Đại Thiên kiếm thuật cùng Ảnh Sát kiếm pháp đều sớm đã tiểu thành, khoảng cách đại thành cũng không phải quá xa, Sát Thần kiếm thuật tạm thì tu luyện xong, nếu là có thể tìm tới bản đầy đủ tự nhiên tốt nhất. Hư Không kiếm quyết, ta có chân không kiếm ba cơ sở, tu luyện hẳn là cũng sẽ không quá chậm. Diệp Cô Thần đang suy tư, hắn hiện tại cần làm, liền là tu luyện Hư Không kiếm quyết, ngoài ra liền là đem Đại Thiên kiếm thuật cùng Ảnh Sát kiếm pháp tu luyện đến đại thành. Về phần Cực Quang khoái kiếm, Nhất Tự điện kiếm, Thứ Nguyệt kiếm thuật các loại, đối với hắn mà nói đã mất tác dụng quá lớn, có thể bỏ qua. Về phần Kim Xà kiếm pháp, mặc dù cũng chỉ là tiên thiên kiếm thuật, nhưng có thể nhờ vào đó lĩnh hội cương nhu kiếm ý, cho nên còn cần sử dụng. Còn lại, cũng chỉ có Thái Cực kiếm thuật, càng là tu luyện này kiếm thuật, Diệp Cô Thần càng là cảm thấy huyền diệu. Trương Tam Phong cũng không hổ vì cùng kiếm ma sánh vai thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất. Thái Cực kiếm thuật ta tu luyện đến tiểu thành, tạm thì có thể bắn ngược 7 thành uy lực, nếu là tu luyện tới đại thành, liền có thể bắn ngược 10 thành uy lực. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, Thái Cực kiếm thuật là khó được loại hình phòng ngự kiếm thuật. Diệp Cô Thần tất nhiên là muốn tiếp tục tu luyện đi. Trải vuốt một phen về sau, Diệp Cô Thần cũng là bắt đầu tu luyện. Chân không kiếm ba chính là Hư Không kiếm quyết tàn quyển, cho nên tại tu luyện Hư Không kiếm quyết lúc, Diệp Cô Thần cũng không có gặp được thái đại trở ngại. Như thế, hơn 10 ngày trải qua đi, U Tĩnh lâm viên bên trong, Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, một kiếm chợt ra. Thân kiếm vù vù rung động, như là cùng chung quanh hư không sinh ra cộng hưởng. Một cỗ gợn sóng hư không kiếm ba khuếch tán mà ra. Trước đó Diệp Cô Thần thi triển chân không kiếm ba, nhiều nhất chỉ có 20-30 trọng kiếm đợt. Nhưng khi lấy được hoàn chỉnh hư không kiếm quyết về sau, Diệp Cô Thần một kiếm mà ra, đúng là trực tiếp bạo phát ra 5-60 trọng kiếm đợt. Oanh, hư không kiếm ba kinh khủng lực chấn động, trực tiếp là đem cách đó không xa một ngọn núi giả, trong nháy mắt nát thành bột mịn. Nhưng này còn không có kết thúc, lại đến, ong ong, vẫn tinh nguyễn kiếm chiến minh không ngừng. Lại là tầng mấy chục kiếm ba khuếch tán mà ra, cùng trước đó kiếm ba chồng chất lên nhau. Hư không kiếm quyết, bách trọng lãng, Diệp Cô Thần mũi kiếm rung động kịch liệt, trăm tầng kiếm ba chồng chất lên nhau, uy lực mạnh đáng sợ. Một trận gió quét mà đến, Diệp Cô Thần chung quanh giả sơn, thạch gỗ, tường viện, đều là tại vô thanh vô tức ở giữa, tản mát vì đầy trời bụi. Không hổ là bản đầy đủ hư không kiếm quyết, nhìn xem tung bay đầy trời bụi, Diệp Cô Thần mỉm cười. Hư không kiếm quyết thông qua lực chấn động mà sinh ra kiếm ba, có thể không nhìn đại bộ phận phòng ngự, cho nên lực sát thương cực lớn. Mà Diệp Cô Thần một thức này trăm tầng sóng, chính là hư không kiếm quyết tiểu tuyệt chiêu. Hơn 10 ngày thời gian, đem một môn linh cấp thượng phẩm kiếm thuật tu luyện tới tiểu thành, truyền ra đi, cho dù là vô cực kiếm môn Huyền Ảnh chờ, cũng sẽ nói không ra lời. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Cô Thần có chân không kiếm ba cơ sở, tăng thêm kiếm ma ngộ tính, kiếm tâm hạt giống các loại, mới có thể có tốc độ như vậy. Tiếp đó, đại nửa tháng, Diệp Cô Thần một mực tại tu luyện này bốn môn linh cấp kiếm thuật. Rốt cục, một tháng kỳ hạn đem đến, Diệp Cô Thần cũng là chuẩn bị xuất phát. Đi qua một tháng an dưỡng, Tô Kiếm Thi thương thế cũng là cơ hồ khỏi hẳn, nhưng Ngọc Kiều thân thể không có để lại một tia vết sẹo. Đại ca ca, Tuyết Nhi không muốn một người đợi ở chỗ này, Tuyết Nhi cũng muốn đi. Liền tại Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi chuẩn bị tiến về Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Tuyết Nhi lại là cố chấp nắm kéo Diệp Cô Thần góc áo. Nhìn xem Tuyết Nhi cái kia sán lạn như sao trời nhiên lệ mắt to, Tô Kiếm Thi tâm đều nhanh muốn hòa tan. Liền mang Tuyết Nhi cùng một chỗ nha, đến lúc đó để nàng ở ngoại vi, không tiến vào Thiên Hoang Bình Nguyên là được rồi. Tô Kiếm Thi cũng là năn nỉ nói, không nhịn được một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân khao khát ánh mắt, Diệp Cô Thần cũng chỉ có bất đắc dĩ khoát khoát tay. Cứ như vậy, Diệp Cô Thần mang theo Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi, rời đi Thiên Tông Thành, tiến về Thiên Hoang Bình Nguyên. Thiên Hoang Bình Nguyên ở vào Thánh Nguyên Vương Triều Bắc Bộ, là một mảnh phạm vi cực lớn man hoang địa vực. Tốt lúc trước chủ trì đại hội lão giả đã định tốt địa điểm, cho nên Diệp Cô Thần mấy người cũng là trực tiếp hướng về tụ hợp địa đuổi đi. Còn chưa chân chính đến điểm hội hợp, nhưng Diệp Cô Thần đã là thấy được nơi xa cái kia lít nha lít nhít biển người, đơn giản so trước đó Hắc Thiên Sơn Mạch bên ngoài tụ tập người còn nhiều. Rất hiển nhiên, này thập phủ tinh anh hội cửa ải cuối cùng, hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đến, đưa tới rất nhiều người ghé mắt, bao quát Tần Bách Chiến các loại tam đại thiên địa linh kiều cường giả, cũng là đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Cô Thần. Ngoài ra, Huyền Ảnh Tần Ngạo Thế cùng Hạ Ngữ Băng chờ, cũng là đối Diệp Cô Thần quăng tới ánh mắt. Xem ra cửa thứ tư này, sẽ không bình tĩnh a. Diệp Cô Thần trong lòng thầm than, bên trong có Tần Ngạo Thế, Hạ Ngữ Băng chờ, ngoài có Huyền Ảnh, Tần Bách Chiến các loại ba vị thiên địa linh kiều cường giả, có thể nói là trước có sói sau có hổ, Diệp Cô Thần tuyệt đối khó mà thoát thân. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Viễn không, đột nhiên có mấy đạo cực kỳ cường hãn ba động lướt đến, nó khí tức làm cho người kinh hãi. Là bảy đại thế lực đại nhân vật, Diệp Cô Thần khiêu mi, một chút xem đi. Chương 162, Kiếm Vương Phong Mãn Lâu. Tại tinh anh hội ba cửa trước, đều là một chút đệ tử tinh anh, nhiều nhất liền là một chút nhân vật cấp bậc trưởng lão. Sinh tử huyền quan cường giả, có lẽ tại một chút siêu cấp thế gia bên trong, là trụ cột tồn tại. Nhưng tại bảy đại trong thế lực, cũng chỉ có thể gánh chịu chức trưởng lão. Duy chỉ có thiên địa linh kiều cường giả, mới là bảy đại thế lực chân chính thượng vị giả. Về phần cao hơn một tầng thần phủ cảnh cường giả, đã là bảy đại trong thế lực, tông chủ, thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Đến cửa thứ tư, lưu lại đều là chân chính rồng phượng trong đám người, với lại liên quan đến Thiên Hoang Bình Nguyên động phủ di tích, cho nên sẽ có chân chính đại nhân vật đi vào. Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi, bởi vì hắn là kiếm tu, cho nên hắn quan tâm nhất chỉ có hai thế lực lớn. Vô Cực Kiếm Môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm, nhưng gặp Vô Cực Kiếm Môn vị đại nhân vật kia, chân đạp phi kiếm, một thân hắc bạch huyền bào, hai mắt như nhật nguyệt lăng không, mang theo một cỗ uy nghiêm mà cường hãn khí tức. Là Vô Cực Kiếm Môn Nhật Nguyệt Điện điện chủ, Huyền Thái Nhất. Lại là Huyền Thái Nhất tới, nghe nói hắn đã đạt đến thiên địa linh kiều cực hạn, chỉ nửa bước vào thần phủ cảnh, nếu là thật sự có thể thành công, Vô Cực Kiếm Môn thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt. Bảy đại trong thế lực, trừ Vô Cực Kiếm Môn bên ngoài, còn lại thế lực người đều là âm thầm châu đầu ghé tai. Nhưng là, Kiếm Tông Tháp Lâm tới vị kia, lại là làm cho nhiều người hơn ngốc trệ. Lại là hắn lúc trước không phải là bị Vô Cực Kiếm Môn môn chủ Huyền Vô Cực cho. Xuyệt, im lặng, không thể nói nhiều, người không biết vị kia là Kiếm Tông Tháp Lâm một đời truyền kỳ sao. Diệp Cô Thần hơi có hiếu kỳ, ném ánh mắt, nhưng gặp Kiếm Tông Tháp Lâm tới vị kia, là một cái thân mặc mộc mạc áo vải trung niên nam tử. Hắn nhìn rất là tuấn tú, thân hình thẳng như kiếm. Duy nhất làm người khác chú ý, liền là cặp mắt của hắn, mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng không có tiêu điểm, phi thường trống rỗng. Mặt khác, người này cũng không có Huyền Thái Nhất như vậy nhiếp nhân tâm phách khí thế, liền như là một cái lại bình thường bất quá tuấn tú nam tử. Nhưng Diệp Cô Thần nhìn chăm chú người này, trong mắt lại là ẩn ẩn hiện lên một vòng kinh dị. Người này cho ta cảm giác, kiếm tâm thông minh, không chỉ là kiếm tâm thông minh, kiếm tu chấp kiếm tu ở giữa. Tựa hồ là có một tia cảm ứng. Tỷ như trước đó Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần một cái liền có thể cảm giác nàng người mang kiếm tâm thông minh. Mà khi nhìn thấy nam tử này lúc, Diệp Cô Thần cũng ẩn ẩn có cảm giác, lại không dám khẳng định. Thật là hắn, kiếm tông Tháp Lâm một đời truyền kỳ, Vô Minh kiếm vương, Phong Mãn Lâu. Nghe nói hắn thuở nhỏ hai mắt mù, cho nên được xưng là Vô Minh kiếm vương, thiên tư siêu phàm đến cực điểm, tu luyện đến thần phủ cảnh, chỉ tiếc, cuối cùng lại phát sinh sự kiện kia. Nghe được một số người nghị luận, Diệp Cô Thần cũng là lộ ra kinh ngạc. Hai mắt mù, lại còn tu luyện đến thần phủ cảnh, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Cô Thần nhìn chăm chú, Phong Mãn Lâu cặp kia trống rỗng đôi mắt, cũng là ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tâm tư run lên, chỉ cảm thấy trong đầu, tựa hồ có vô số chuôi vô hình linh hồn trường kiếm bay lượn mà đến. Liền tại Diệp Cô Thần hai mắt nhói nhói lúc, Phong Mãn Lâu vừa quay đầu. Thật mạnh, dù là Diệp Cô Thần, tại mới một cái chớp mắt, đều là kinh hãi không thôi, phía sau mồ hôi lạnh trồi lên. Thú vị, Phong Mãn Lâu khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, cướp đến kiếm tông Tháp Lâm xem trên chiến đài. Thanh Hạc trường lão cùng Sở Thanh Trì đều là chắp tay. Không nghĩ tới lần này đến đây xem thi đấu lại là ngươi, Phong Mãn Lâu. Vô Cực kiếm môn bên kia, Huyền Thái Nhất ngữ khí lãnh đạm. Tại kiếm tông Tháp ngốc lâu, ngẫu nhiên cũng muốn đi ra đi đi. Phong Mãn Lâu ngữ khí nhàn nhạt, đáng tiếc, đã từng nhất đại kiếm vương, bây giờ lại còn khốn tại thiên địa linh kiều cảnh, xem ra ngươi cả đời khó lại đạp vào thần phủ cảnh. Huyền Thái Nhất dường như gặp không quen Phong Mãn Lâu như vậy lạnh nhạt miệng khí, châm chọc nói. Cái kia còn phải đa tạ Huyền Vô Cực a. Phong Mãn Lâu vẫn không có tức giận, thấy không cách nào kích động Phong Mãn Lâu lửa giận, Huyền Thái Nhất cũng là thu hồi ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nói, lần này tinh anh hội, các người kiếm tông Tháp Lâm không chiếm được một vị thiên kiêu kiếm tu, bất luận Hạ Ngữ Băng, vẫn là Nguyên Diệt, các người cũng không chiếm được. Có đúng không? Phong Mãn Lâu lắc đầu cười. Hắn lại nghĩ tới mới để cho hắn mơ hồ cảm ứng được cỗ khí tức kia. Lại có thể cùng ta kiếm tâm cảm ứng, tiểu gia hỏa kia không đơn giản. Phong Mãn Lâu đáy lòng ám đạo, theo bảy đại trong thế lực đại nhân vật đi vào, toàn bộ bầu không khí cũng là triệt để bị nhen lửa. Tất cả dự thi thiên kiêu đều là muốn tại những đại nhân vật này trước mặt mở ra quyền cước. Chư vị, tinh anh hội cửa thứ tư chính thức bắt đầu, mỗi người dự thi tiến lên nhận lấy ngọc bài. Chủ trì đại hội lão giả nói. Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đều là nhận lấy mấy khối ngọc bài, không biết ra sao công dụng. Sau đó, lão giả lấy ra một mặt gương đồng, thôi động chân khí quán chú. Gương đồng đột nhiên lên không, đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt dài rộng chừng mấy trăm trượng to lớn mặt kính. Đây là pháp văn thần binh, vạn lý tuần thiên kính, có thể cùng các ngươi mang theo ngọc bài cảm giác lẫn nhau ứng. Tại các ngươi tìm được một chỗ động phủ về sau, có thể nắm ngọc vỡ bài. Này kính sẽ cảm ứng được, sau đó đưa ngươi chỗ ở động phủ hình tượng triển lộ ra. Tại bảy đại thế lực cùng tất cả mọi người không coi vào đâu, chỉ cần có thể thủ vững 3 ngày coi như thành tích, đương nhiên, liên thủ cũng là có thể được, bất quá động phủ thuộc về chỉ có thể coi là một người. Lão giả giải thích nói, lại là pháp văn thần binh, Diệp Cô Thần thầm nghĩ, cao cấp hơn linh văn thần binh, liền là pháp văn thần binh. Pháp văn thần binh linh văn đã có thể lẫn nhau trùng điệp cộng minh, hình thành pháp trận. Uy năng so với linh văn thần binh cường hãn hơn. Có thể tưởng tượng, nếu là điều khiển pháp văn thần binh, tiện tay một kích liền là một đạo trận pháp uy năng, cái kia uy lực sao mà kinh khủng. Đương nhiên, này vạn lý tuần thiên kính, cũng không năng lực công kích, chỉ có hiển hóa năng lực. Mọi việc an bài tốt về sau, Diệp Cô Thần các loại dự thi thiên kiêu cũng là trực tiếp tiến vào thiên hoang bình nguyên bên trong. Cùng tiến vào Hắc Thiên Sơn Mạch, 150 vị thiên kiêu đều là phân tán tiến vào. Bất quá lần này Diệp Cô Thần lưu lại một cái tâm nhãn, cùng Tô Kiếm Thi cộng đồng mang theo thông tin ngọc giản, thuận tiện cáo chi lẫn nhau vị trí. Đương nhiên, bởi vì động phủ di tích chỉ có thể đơn độc chiếm cứ, cho nên tại ngay từ đầu, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đồng hành ngược lại không tốt, tách ra tìm động phủ hiệu suất sẽ cao hơn. Thiên hoang bình nguyên, bao la bát ngát, một cỗ man hoang mà nguyên thủy khí tức tràn ngập trong đó. Đều nói thiên hoang bình nguyên động phủ ngàn vạn. Nhưng không ai nói rõ được kết cục tại sao lại có nhiều như vậy cường giả vẫn lạc ở chỗ này. Dù là Diệp Cô Thần, cũng cảm thấy thiên hoang bình nguyên vô cùng thần bí, thái cổ kiếm lệnh, sát thần kiếm thuật tàn quyển các loại, đều là ở trong đó bị phát hiện. Thái cổ kiếm lệnh cùng thái cổ danh kiếm cùng một nhịp thở, nếu như có thể tại bên trong vùng bình nguyên tìm tới càng nhiều thái cổ kiếm lệnh, có lẽ liền có thể đạt được thái cổ danh kiếm dấu vết để lại. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, 108 chuôi thái cổ danh kiếm, đều là uy năng mênh mông vô thượng thần binh. Xa so với cái gì linh văn thần binh, pháp văn thần binh cường hãn hơn, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Diệp Cô Thần mặc dù quyết định muốn rèn đúc thuộc về tên của mình kiếm, nhưng nếu là có cơ hội có thể có được thái cổ danh kiếm, hắn cũng rất muốn thử một chút thái cổ danh kiếm kết cục sao mà cường đại. Tạ ơn các bạn đọc khen thưởng, tới gần ăn Tết, sự tình rất nhiều, nhỏ Di chỉ có thể gạt ra thời gian đến gõ chữ, không lát nữa tận lực nhiều càng một chút. Chương 163, Thần hồn cảnh động phủ. Bất quá dưới mắt loại sự tình này tựa hồ quá mức xa xôi, Diệp cô thần cũng là lắc đầu, tạm thì không đi nghĩ này chút. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa tiến vào thiên hoang bình nguyên bên trong, Diệp cô thần liền mơ hồ cảm giác, này thiên địa ở giữa linh khí lưu động, tựa hồ có chút quỷ dị. Trong lúc mơ hồ, như một cái vòng xoáy, hướng về bình nguyên trung tâm nhất chỗ sâu hội tụ mà đi. Nhưng cái này cũng chỉ là mơ hồ cảm giác mà thôi, thiên hoang bình nguyên vốn là thần bí quỷ quyệt. Diệp cô thần không nghĩ nữa này chút, hắn hiện tại cần việc cần phải làm là tìm cường giả động phủ. Tuy nói thiên hoang bình nguyên danh xưng động phủ ngàn vạn, nhưng muốn tìm đến một tòa động phủ, đặc biệt là sinh tử huyền quan trở lên động phủ, vẫn rất có khó khăn. Không phải như Bắc Hà Kiếm Vương loại kia thần phủ cảnh động phủ, cũng sẽ không như vậy hiếm thấy. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Diệp cô thần một mực đang bay lượn lấy. Chỉ là toàn bộ bình nguyên rộng lớn vô cùng, muốn tìm được cường giả động phủ tuyệt không phải một là nửa khắc có thể đi. Vậy mà, liền ở đây lúc, Diệp cô thần chợt thấy phía trước có mấy điểm đen, tựa hồ là một số người. Diệp cô thần thân hình bay lượn, lặng yên tới gần, phát hiện là 4, 5 cái nam tử áo đen. Này chút nam tử áo đen một mặt hung thần ác sát bộ dáng, tu vi đều tại luyện khí 8-9 chuyển tả hữu, nhưng rất hiển nhiên không phải thế gia tông phái đệ tử, cũng không phải dự thi thiên kiêu. Là cái kia chút đạo phỉ sao? Diệp cô thần thầm nghĩ, thiên hoang bình nguyên cơ duyên đông đảo, tự nhiên cũng không thiếu một chút cướp bóc hạng người, chỉ là lấy bọn hắn luyện khí cảnh tu vi, tự nhiên chỉ có thể tại này bên ngoài hoạt động. Là ai? Đi ra. Đột nhiên, một cái tựa hồ là đầu lĩnh bộ dáng nam tử, đột nhiên quay người đối Diệp cô thần nhìn bên này đến. Diệp cô thần lông mày phong hơi nhíu, này chút đạo phỉ không hổ là lâu dài vết đao liếm huyết người, cảm giác nhạy cảm. Diệp cô thần tùy ý đi ra, trông thấy đi ra là một thiếu niên, cái kia đạo phỉ đầu lĩnh cũng là nới lỏng một ngụm khí, sau đó trên mặt hiện ra một tia âm lãnh chi sắc. Tiểu tử, chúng ta phát hiện một cái địa động, có thể là một chỗ tiền nhân động phủ, bên trong cơ duyên chắc hẳn sẽ không thiếu, ngươi chẳng lẽ không muốn vào đi tìm tòi hư thực sao? Đạo phỉ đầu lĩnh nói, là muốn bắt ta làm kẻ chết thay, giúp các ngươi tra rõ trong động phủ tình huống sao? Diệp cô thần ngay thẳng nói, cái kia mấy cái đạo phỉ lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng cũng chỉ có thể như thế, tiến đi còn có cơ hội sống sót, nếu không tiến đi, ngươi ngay lập tức sẽ mất mạng. Đạo phỉ đầu lĩnh cười lạnh nói, Diệp cô thần một thân huyền bào, rất không đáng chú ý, cũng không có tản mát ra cái gì khí tức, cho nên này mấy cái đạo phỉ đều là không thèm để ý. Diệp cô thần cười, khẽ gật đầu, không nói gì. Này mấy cái đạo phỉ phát hiện, chính là một chỗ nghiêng thông hướng dưới mặt đất cửa hang, ước chừng một người cao, bên trong đen tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp cô thần đi ở phía trước, cái kia chút đạo phỉ đi ở phía sau. Không bao lâu, phía trước không gian đột nhiên mở rộng, chính là một chỗ phạm vi khá lớn động quật. Tại cái kia động quật chỗ sâu nhất, có một tòa bệ đá, ngồi xếp bằng một đạo đã tỏa hóa thân ảnh. Mang theo ảnh chung quanh tựa hồ còn có một chút vụn vặt đồ vật. Thật là một chỗ tiền nhân động phủ, cái kia mấy cái đạo phỉ đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng Diệp cô thần lại là hơi có chút thất vọng, bởi vì cô kia tỏa hóa thi hài, cũng không có mang cho hắn rất mạnh uy áp cảm giác. Cảnh giới cao thâm cường giả, cho dù sau khi chết, cũng là có thừa uy phát ra. Mà đạo thân ảnh kia, ẩn ẩn tràn ra khí tức, cũng thì tương đương với thần hồn cảnh. So với huyền ảnh ngược lại là mạnh không ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thần hồn thất biến tả hữu. Ha ha, nơi đó hẳn là có chút bảo bối, chúng ta phát. Liền tại cái kia mấy cái đạo phỉ vừa phóng ra mấy bước lúc, tại cái kia hang đá chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền đến một tiếng làm cho người ra đầu tê dại tê minh thanh. Nhưng gặp một cái chừng dài 2 trượng đen kịt thiết bối Ngô Công uốn lượn leo ra, cái kia lít nha lít nhít con rết chân như là thép nguội, tại mặt đất đâm ra liên tiếp lỗ thủng. Đây là thú khôi, Diệp cô thần cảm ứng này thiết bối Ngô Công khí tức, cũng không có nửa điểm sinh mệnh lực. Liền như là khôi lỗi, chỉ bất quá này thú khôi chính là từ yêu thú thân thể chế tác mà thành. TT, thiết bối Ngô Công trực tiếp là đối Diệp cô thần bay lượn mà đến, còn lại đạo phỉ cùng nhau lui lại. Diệp cô thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình một thoáng thì mơ hồ, như sương như khói. Thú khôi vốn là không linh trí, dựa theo bản năng công kích, thấy Diệp cô thần thân hình mơ hồ, này thiết bối Ngô Công trực tiếp là hóa thành một đạo đen kịt bóng dáng, thẳng hướng mấy vị kia đạo phỉ. Này chút đạo phỉ không có thiên kiêu át chủ bài cùng thủ đoạn, rất nhanh liền chết thảm tại thiết bối Ngô Công cái kia một đôi liêm đao độc nha bên trong. Không sai, chỉ là này thú khôi liền đã có thể cùng thần hồn cảnh cường giả so sánh với. Diệp cô thần không có do dự, Vẫn Tinh Nguyễn kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp là thi triển hư không kiếm quyết. Một cỗ hư vô trong suốt kiếm ba khuếch tán mà ra, cái kia thiết bối Ngô Công cho dù lực phòng ngự mạnh hơn, cũng là khó mà ngăn cản cỗ này lực chấn động. Hư không kiếm quyết, bách trọng ba, Diệp Cô Thần mũi kiếm vù vù chấn động không ngừng, trăm tầng thấu minh kiếm đợt một thoáng thì nặng chồng lên nhau, như cuồng lang đối thiết bối Ngô Công đánh giết mà đi. Cường hãn kiếm ba đem trọn tòa hang đá đều là chấn động đến run rẩy, thiết bối Ngô Công thân thể trực tiếp là co quắp trên mặt đất, cái kia lít nha lít nhít như là thép nguội phần đùi cũng là đều bị chấn thành bột mịn. Hư không kiếm quyết uy lực, để Diệp Cô Thần rất hài lòng. Giải quyết thiết bối Ngô Công, Diệp Cô Thần ngược lại rơi tại cái kia thần hồn cảnh cường giả thi hài bên người. Bởi vì chỉ là thần hồn cảnh, cho nên Diệp Cô Thần cũng không tính bóp nát ngọc bài. Ít nhất cũng phải sinh tử huyền quan động phủ, mới đáng giá thủ vững 3 ngày trở lên, này thần hồn cảnh động phủ, cho dù báo ra đi, đoán chừng cũng chỉ có thể dẫn tới một số người trò cười mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ở bộ này thần hồn cảnh cao thủ thi hài bên cạnh, cũng có một ít gì đó. Một thanh không trọn vẹn bị long đong linh văn thần binh, đối Diệp Cô Thần không có cái gì lực hấp dẫn. Còn có một cái hoàng bì hồ lô cùng một khối ngọc giản, lúc này mới là hấp dẫn Diệp Cô Thần đồ vật. Mở ra hoàng bì hồ lô, một cỗ đan dược hương khí tràn ngập ra, Diệp Cô Thần ngưng mắt thấy đi, phát hiện chính là từng khỏa hơi mờ, bên trong tựa hồ lưu động trắng sữa sương mù đan dược. Trong lúc mơ hồ, đan này tản mát ra một cỗ linh hồn ba động. Lại là thần phách đan, Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, hắn tuy rằng không thông luyện đan, nhưng một chút đan dược nhưng cũng nhận ra. Thần phách đan có thể nói là thần hồn cảnh cường giả thiết yếu đan dược, loại đan dược này có được tẩm bổ linh hồn thần thức công hiệu, sau khi phục dụng có thể lớn mạnh thức hải linh hồn lực. Diệp Cô Thần hiện tại mặc dù chưa từng mở thức hải, nhưng linh hồn lực đồng dạng tồn tại. Với lại thần phách đan cũng có trợ giúp võ giả đột phá đến thần hồn cảnh. Này một hồ lô thần phách đan giá trị cũng là không ít. Diệp Cô Thần chợt cầm lấy một cái ngọc giản khác, dò xét trong đó nội dung. Thật lâu, Diệp Cô Thần mới dò xét xong, trong ngọc giản ghi lại chính là một môn bí thuật, tên là Nhiên Hồn Bí Thuật. Bí thuật công hiệu nhiều mặt, tỉ như Diệp Cô Thần thôn linh bí thuật, liền là trong thời gian ngắn tu vi bạo tăng, là liều mạng bí thuật. Mà này Nhiên Hồn Bí Thuật, chính là tại trong lúc nguy cấp, thiêu đốt linh hồn lực, đem công kích linh hồn thủ đoạn bộc phát đến cực hạn bí thuật. Đương nhiên, này Nhiên Hồn Bí Thuật có tác dụng phụ, đối linh hồn lực tiêu hao cùng tổn thương đều rất lớn. Này Nhiên Hồn Bí Thuật, nếu là cùng ta tu La Chi Nhãn phối hợp lại cùng nhau, sẽ bộc phát cỡ nào uy lực. Diệp Cô Thần nghĩ tới chỗ này, hắn tu La Chi Nhãn có thể để địch nhân ngắn ngủi lâm vào các loại tu la trong ảo cảnh, nếu là tăng thêm Nhiên Hồn Bí Thuật tăng phúc, phải chăng có thể trực tiếp trọng thương người khác linh hồn. Chương 164, Đại Hoang Phủ, Thần Đồ Ngao. Bí thuật chẳng những có thể lấy đơn độc sử dụng, cũng có thể tổ hợp sử dụng. Diệp Cô Thần liền là nghĩ đến điểm này, khi lấy được thần phách đan cùng Nhiên Hồn Bí Thuật về sau, Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp rời khỏi chỗ này động phủ. Ngay từ đầu, hắn còn đối có thể hay không tìm tới động phủ có chất nghi, hiện tại xem ra, Thiên Hoang Bình Nguyên cơ duyên hoàn toàn chính xác không ít. Rời đi thần hồn cảnh động phủ về sau, Diệp Cô Thần cũng là một bên lĩnh hội Nhiên Hồn Bí Thuật, một bên tiếp tục tại bên trên Bình Nguyên du đãng. Nhoáng một cái chính là 3 ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần dấu chân cũng là tiến nhập Thiên Hoang Bình Nguyên trung bộ khu vực. Trong 3 ngày qua, hắn trọn vẹn đụng phải 3 đợt đạo phỉ, còn có một chút tại Bình Nguyên du đãng tầm bảo người, ngược lại là dự thi thiên kiêu, hắn một cái cũng không có đụng tới. Liền tại Diệp Cô Thần oán thầm lúc, nơi xa đường chân trời phương vị, từng đạo chân khí ba động khuếch tán ra, tựa như đạo đạo dòng lũ, quét sạch cát vàng, phát sinh một trận hỗn chiến. Là dự thi thiên kiêu, Diệp Cô Thần mắt tỏa tinh mang, bước chân cướp động mà đi. Giờ phút này, tại đường chân trời khu vực, một trận thiên kiêu hỗn chiến chính tại bộc phát. Bắc Đường Quy, chúng ta trước đó sớm đã nói xong, Thiên Hà Phủ thiên kiêu sẽ tạo thành liên minh, cộng đồng tìm kiếm động phủ, ngươi lại phản bội chúng ta, đem Đại Hoang Phủ thiên kiêu dẫn tới, là có ý gì? Một vị thân mang xanh tươi quần áo, thanh nhã tú khí thiếu nữ, cắn chặt răng ngà, một mặt tức giận nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Nếu là Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Nàng này đương nhiên đó là Thiên Hà Phủ 7 đại thiên kiêu thứ nhất Sở Tích Tình. Bắc Đường Quy, ngươi không khỏi quá không giữ chữ tín. Một vị thân mang huyền y, khí chất nho nhã nam tử, lấy tay bôi đi khóe miệng vết máu, ngữ khí cũng là có chút lạnh. Hắn là Tống Đạo Chân, ngoài ra, Chu gia Chu Hàn, Vương gia Vương Thừa cũng ở trong đó. Này rõ ràng là một cái lấy Tống Đạo Chân cầm đầu, kết thành Thiên Hà Phủ thiên kiêu đồng minh. Về phần Hạ Ngư Băng, nàng đã đứng hàng đỉnh tiêm thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng cùng Tống Đạo Chân bọn hắn kết minh. Uy tín, ha ha, Thiên Hà Phủ thiên kiêu, ngoại trừ Hạ Ngữ Băng bên ngoài, ai có thể bình yên vượt qua cửa thứ tư này, tại dĩ vãng, chỉ có Thánh Nguyên Phủ cùng Đại Hoang Phủ Thiên Kiêu mới là nhất là cường đại. Tại Tống Đạo Chân chờ đối diện, một vị cẩm y thanh niên khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, chính là Phích Lịch Kiếm Thiếu Bắc Đương Quy. Tại Bắc Đương Quy bên cạnh, đứng đấy khoảng chừng 7-8 vị nam tử, bọn hắn khí tức đều là hùng hồn trầm ngưng, tại luyện khí bát chuyển đến cửu chuyển ở giữa. Đại Hoang Phủ Thiên Kiêu lâu dài tại biên hoang trường thành, cùng ngũ hành man tộc chống lại, cho nên cũng là nuôi thành một thân sát khí, chiến đấu kỹ nghệ càng là cực kỳ cường hãn. Bắc Đương Quy, ngươi làm không sai, không nghĩ tới này chút Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu lại có thể tìm tới một chỗ sinh tử huyền quan động phủ, hiện tại ngược lại là tiện nghi chúng ta, về sau chúng ta động phủ tìm nhiều, tự nhiên sẽ phân ngươi một chút. Trong nhóm người này, một vị toàn thân áo đen, vai khiêng hoàng kim chiến phủ nam tử mở miệng nói. Vậy liền đa tạ thân đồ đại ca, Bắc Đương Quy nịnh nọt cười nói. Này khiêng hoàng kim chiến phủ nam tử, thình lình cũng là thân đồ thế gia người. Thân đồ Ngao, đối diện, Tống Đạo Chân sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn Thiên Hà Phủ một nhóm thiên kiêu kết minh mà đi, ngoài ý muốn phát hiện nơi đây có một chỗ tàn trận. Trận pháp phía dưới có một tòa cường giả động phủ, coi khí tức, ít nhất cũng là sinh tử huyền quan cảnh. Mà liền tại bọn hắn phá trận, Bắc Đương Quy lại là thừa dịp người khác không chú ý, trực tiếp cách đi. Tống Đạo Chân chờ ngay từ đầu cũng không có để ý. Thẳng đến hiện tại, Bắc Đương Quy mang theo một nhóm Đại Hoang Phủ thiên kiêu đến đây, thế mới biết bọn hắn bị Bắc Đương Quy bán. Nhất làm cho Tống Đạo Chân kiêng kỵ nhân vật, chính là tay kia cầm hoàng kim chiến phủ, tên là Thân Đồ Ngao thiên kiêu. Hắn cũng là thân đồ thế gia thiên kiêu, mặc dù thực lực tên khí không bằng Thân Đồ Mạc, nhưng vẫn là có thể vững vàng vượt trên bọn hắn. Chớ đừng nói chi là Thân Đồ Ngao bên người còn có một đám Đại Hoang Phủ thiên kiêu. Hiện tại trực tiếp giao ra tòa này sinh tử huyền quan động phủ, còn có thể lưu lại tính mệnh, nếu là khăng khăng không rời đi, đừng trách chiến phủ vô tình. Thân Đồ Ngao cầm trong tay hoàng kim chiến phủ, quanh thân sát khí bạo dũng, một cỗ máu và lửa khí tức tản ra. Rất rõ ràng, Đại Hoang Phủ thiên kiêu cùng cái kia chút sống an nhàn sung sướng thế gia thiên kiêu khác biệt. Không có khả năng, Tống Đạo Chân nắm chặt kiếm trong tay, Sở Tích Tình mấy người cũng là một mặt không cam tâm, hiển nhiên không muốn đem vất vả tìm đến cường giả động phủ chắp tay nhường cho người. Đã không chịu cách đi, vậy thì chết đi. Thân Đồ Ngao một cước đạp xuống, thân hình như đạn pháo phóng tới Tống Đạo Chân chờ, còn lại Đại Hoang Phủ thiên kiêu cũng là tùy theo xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, ngừng lại lúc, hỗn chiến bộc phát. Đại Hoang Phủ bên này, bất luận là nhân số, vẫn là thực lực, đều muốn vững vàng vượt trên Thiên Hà Phủ một đầu. Mà như vậy lăn lộn chiến trường mặt, cũng là thông qua Vạn Lý Tuần Thiên Kính, triển lộ cho ngoại giới. Bởi vì tại phát hiện tòa này sinh tử huyền quan động phủ về sau, Tống Đạo Chân chính là bóp nát ngọc bài. Chậc chậc, đáng tiếc, Thiên Hà Phủ bọn này thiên kiêu thật sự là không may, không có Hạ Ngữ Băng gia nhập liên minh, bọn hắn tuyệt chống lại nhất định không được Đại Hoang Phủ. Đúng vậy a, bàn về thiên kiêu số lượng cùng khối lượng, Thánh Nguyên Phủ cùng Đại Hoang Phủ rõ ràng muốn vượt qua cái khác phủ địa một đầu, mà này Thiên Hà Phủ lại còn có phản đồ, xem ra lần này bọn hắn thảm rồi. Ngoại giới quan chiến võ giả, còn có bảy đại thế lực người, đều là khẽ lắc đầu. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Bên trong vùng bình nguyên, hỗn chiến tiếp tục, cát bụi đầy trời. Thiên hỏa phích lịch, Bắc Đương Quy lôi hỏa song kiếm vận dụng ở giữa, đúng là có 3-4 khỏa thiên hỏa phích lịch nổ bắn ra mà ra. Vô sỉ, Sở Tích Tình một tiếng quát, vội vàng tế ra một khối mai rùa phòng ngự linh khí. Thân là thiên chú các đại tiểu thư, Sở Tích Tình trên thân linh khí tất nhiên là sẽ không thiếu. Oanh, oanh, oanh, thiên hỏa phích lịch bạo tạc, lực lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, cho dù là có mai rùa linh khí hộ thể, Sở Tích Tình cũng là bị chấn động đến liên tục khục huyết. Ngoài ra, Tống Đạo Chân, Chu Hàn Trờ, cũng là chịu ảnh hưởng, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Hừ, không biết tự lượng sức mình, kiến càng lay cây. Bắc Đương Quy mặt lộ vẻ cười lạnh, lôi hỏa song kiếm lướt ầm ầm ra, thẳng đến Sở Tích Tình. Sở Tích Tình gương mặt xinh đẹp kịch biến, một bên Tống Đạo Chân thấy thế, trực tiếp là thiểm lược mà đến, thanh phong kiếm nhướng lên, chặn lại lôi hỏa song kiếm. Còn có tâm tình anh hùng cứu mỹ nhân, Thân Đồ Ngao cười lạnh, chân khí bộc phát, hoàng kim chiến phủ mang theo khai sơn chi thế, cuồng bổ xuống. Phách phủ tam thức, khai sơn, một búa đánh xuống, Tống Đạo Chân giơ kiếm ngăn cản, tiên huyết cuồng thổ. Tống công tử, Sở Tích Tình kiều nhan trắng bệch, trong bọn họ mạnh nhất Tống Đạo Chân đều là ngăn cản không nổi, còn có ai có thể cứu bọn họ? Sở Tích Tình một mặt cho tàn chi sắc. Chết đi, Thân Đồ Ngao chiến phủ đối Tống Đạo Chân cùng Sở Tích Tình chặt đi. Liền ở đây lúc, 4-5 đường cường hãn kiếm khí chỉ mang, tựa như trường kiếm liệt không, bạo cướp mà đến, ầm vang rơi tại hoàng kim chiến phủ bên trên. mà lấy thân đầu ngao lực lượng, đều là bị chấn địa liên tục lui bước. Ai, thân đầu ngao chau mày, quát lạnh một tiếng. Cách đó không xa, một bộ huyền bào, diện mục bình thường thiếu niên, thiểm lược mà đến. Ánh mắt của hắn không có rơi trên người thân đầu ngao, mà là rơi tại Bắc Đường Quy trên thân. Là Độc Cô Vô Bại, đại hoang phủ một đám thiên kiêu, như lâm đại địch, thần sắc lập tức căng cứng. Chương 165, quét ngang đại hoang phủ thiên kiêu. Lần này tinh anh hội bên trong, nếu nói nhất là thanh danh vang dội thiên kiêu. Không phải Hạ Ngữ Băng, cũng không phải Tô Kiếm Thi, mà là Diệp Cô Thần biến thành thân Độc Cô Vô Bại. Cho nên đại hoang phủ những ngày này kiêu, tại nhìn thấy Diệp Cô Thần đến về sau, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, bọn hắn lâu dài tại biên hoang chiến đấu, tâm tính kiên định, cũng không có khả năng vừa nhìn thấy Diệp Cô Thần liền lui đi. Độc Cô Vô Bại, người đây là ý gì? Thân đầu ngao nắm chặt hoàng kim chiến phủ, trong mắt cũng là có cực độ ngưng trọng. Ở trước mặt hắn, thế nhưng là một cái có thể cùng hắn biểu ca thân đồ Mạc Tranh Phong thiên chi kiêu tử. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Bắc Đường Quy. Bắc Đường Quy biến sắc, cảm giác có thấy lạnh cả người từ lưng toát ra, dần dần lan tràn mà lên. Này Độc Cô Vô Bại, tại sao lại nhìn ta chằm chằm xem? Bắc Đường Quy trong miệng phát khổ, trong lúc nhất thời lông tơ đứng đấy, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Điều này chẳng lẽ liền là nhân quả báo ứng sao? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, đáy lòng nghĩ thầm, theo Diệp Cô Thần thực lực tăng lên, Bắc Đường Quy đã không thể tính làm đối thủ của hắn. Bởi vì lúc trước một mực có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên Diệp Cô Thần cũng là không có thời gian đi kết hòa Bắc Đường Quy ân oán. Dù sao lúc trước, chính là bởi vì Bắc Đường Quy ám toán, nguyên bản kiếm tông Diệp Cô Thần mới có thể chết đi, từ đó để kiếm ma trùng sinh. Mà hiện tại, tại này tinh anh hội cửa thứ tư, Diệp Cô Thần lại là thật vừa đúng lúc địa đụng phải Bắc Đường Quy. Này nên nói là Diệp Cô Thần may mắn, vẫn là Bắc Đường Quy thật đáng buồn. Dù sao phía trước ba cửa ải, dù là có vừa đóng không có trải qua, Bắc Đường Quy đều khó có khả năng cùng Diệp Cô Thần chạm mặt. Cái này cũng có thể liền là trong cõi u minh nhân quả vận mệnh. Bắc Đường Quy, cuối cùng là phải hoàn lại tính mệnh. Bất quá Diệp Cô Thần hiện tại chắc chắn sẽ không lộ ra lời nói thật. Cho nên hắn chỉ là lạnh lùng lườm Bắc Đường Quy một chút, tùy ý mở miệng nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Thân đầu ngao các loại đại hoang phủ thiên kiêu nghe vậy, sắc mặt đều là chìm xuống đi. Bọn hắn tuyệt đối không tin Diệp Cô Thần chuyện ma quỷ, nhưng rất hiển nhiên, chuyện này, Diệp Cô Thần là nhất định nhúng tay trong đó. Độc Cô Vô Bại, ta chính là thân đồ thế gia thân đồ ngao, người ta không oán không cừu, nếu là khăng khăng muốn nhúng tay, sợ cũng là sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Thân đồ ngao khí tức ẩn ẩn phát ra, trong tay hoàng kim chiến phủ hiện ra sắc bén kim mang. A, loại nào đại giới? Diệp Cô Thần hỏi ngược lại. Giết, nghe Diệp Cô Thần nhàn nhạt lời nói, thân đồ ngao sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp là một búa đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Cuồng bạo phủ mang mang theo chảm phá hết thảy khí thế, trên không trung lôi ra dễ như trở bàn tay tiếng thét. Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, 72 đạo khí mạch đều thắp sáng, khiến cho kiếm khí càng thêm sắc bén vô cùng. Cùng lúc, vẫn tinh nhuyễn kiếm tụ khí linh văn bị kích hoạt, hùng hồn chân khí tại thân kiếm hội tụ, khiến cho vẫn tinh nhuyễn kiếm tựa như một ngôi sao sán sán lóa mắt. Một kiếm chợt ra, tựa như một đầu kiếm khí cự mãng hoành không. Kim xà kiếm pháp đại sát chiêu, kiếm quang huyền xà. Âm vang, thân đầu ngao chiến phủ mang theo vô cùng trầm hồn cự lực chém vào xuống. Vậy mà để thân đầu ngao sắc mặt hoảng sợ là, Diệp Cô Thần trên kiếm phong bao hàm lực lượng, đúng là so với hắn đều cường hãn hơn. Làm sao có thể, này ngoài thân đầu ngao đoán trước, nói chung, kiếm tu nhục thân lực lượng cũng sẽ không quá cường hãn, tăng thêm thân đầu ngao hoàng kim chiến phủ, đi là nặng nề bá đạo đường đi, hắn này một búa đi, lực lượng kinh người. Nhưng hắn làm sao biết nói, Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm long tượng lực lượng, nó nhục thân lực lượng thậm chí so chuyên tu nhục thân luyện thể cường giả còn kinh khủng hơn. Phanh, thân đầu ngao như là diều đứt dây bay ngược mà ra. Một kiếm đánh lui thân đầu ngao, bất luận là đại hoang phủ thiên kiêu, vẫn là thiên hà phủ thiên kiêu, đều là vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Bọn hắn biết Diệp Cô Thần rất mạnh, nhưng chỉ có tận mắt trải nghiệm mới có thể biết được nó chiến lực cỡ nào cường hãn. Lên cho ta, thân đầu ngao quát to một tiếng, đại hoang phủ một nhóm thiên kiêu đều là xuất thủ. Khoảng chừng 4 vị đại hoang phủ thiên kiêu cùng thì ra tay với Diệp Cô Thần, mấy người còn lại thì là đối Sở Tích Tình triệu oanh sát mà đi. Lục mạch thần kiếm, Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể kim sắc khí hải, cường hãn kim sắc chân khí như là dòng lũ, dọc theo Diệp Cô Thần cánh tay gân mạch dâng lên mà ra, từng đạo khí mang tiếp tục không ngừng nổ bắn ra mà ra. Lục mạch thần kiếm sở dĩ được xưng là chỉ pháp tuyệt học, chẳng những bởi vì nó uy lực cường đại, càng là có thể liên tục phát xạ. Phanh, phanh, phanh, Mới một cái hô hấp ở giữa mà thôi, trọn vẹn mấy chục đạo kiếm khí chỉ mang xé rách không khí mà ra, đối đại hoang phủ một nhóm thiên kiêu oanh sát mà đi. Cái này như là súng máy bắn phá, là toàn thể công kích. Phốc phốc, một phen khí mang nổ bắn ra về sau, tu vi hơi yếu mấy vị đại hoang phủ thiên kiêu, trực tiếp là thổ huyết bay ngược, còn lại mấy cái thực lực hơi mạnh, cũng là bị oanh lui. Đây chính là chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu à, một người quét ngang một phủ thiên kiêu liên minh. Tống Đạo Chân cùng Sở Tích Tình đều là ngốc trệ, bọn hắn cũng coi như rồng phượng trong đám người, nhưng cùng với trước mắt sắc mặt kia hờ hững thiếu niên so sánh, kém quá xa. Bên ngoài quan chiến đám người cũng là một mặt sững người. Nguyên bản chiến cuộc đã định kết quả, đúng là trực tiếp bị Diệp Cô Thần lấy sức một mình lật quay lại. Đáng chết, thân đầu ngao sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn còn không chịu lui, hoàng kim chiến phủ hoành không mà ra. Phách phủ tam thức, đoạn hải, một búa rơi xuống, chân khí liệt không, cường hãn phủ mang trực tiếp là xé rách phía dưới khắp nơi, cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Đối mặt thân đầu ngao cuồng mãnh thế công, Diệp Cô Thần vẫn lạnh nhạt. Vẫn tinh nhuyễn kiếm mũi kiếm chấn động, dường như chấp hư không cộng minh, sinh ra một cỗ kinh khủng lực chấn động. Một cỗ kiếm ba khuếch tán mà ra, trực tiếp là đem thân đồ ngao thế công ngăn lại. Sau đó, hư không kiếm quyết, bách trọng ba, trăm tầng kiếm ba, trong chốc lát nặng chồng lên nhau, như cuồng lang trùng điệp, đối thân đồ ngao các loại đại hoang phủ thiên kiêu quét sạch mà ra. Phốc phốc, liên tục không ngừng thổ huyết tiếng vang lên, tu vi hơi yếu thiên kiêu, trực tiếp là bị đánh chết, ngũ tạng lục phủ cỗ nát. Dù là thân đầu ngao, cũng là một ngụm tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn tạng khí phun ra mà ra, trong nháy mắt liền bị hư không kiếm quyết trọng thương. Vô cực kiếm môn hư không kiếm quyết, lúc này mới trải qua đi bao lâu, người liền tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Thân đầu ngao bưng bít lấy bộ ngực mình, một mặt khó có thể tin. Đồng dạng không thể tin còn có ngoại vi Huyền Ảnh cùng Triệu Kinh Đình. Đặc biệt là Huyền Ảnh, hắn biết rõ hư không kiếm quyết đến cỡ nào khó tu luyện, cho nên tại nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển ra bách trọng ba về sau, đáy lòng của hắn cũng là ẩn ẩn rung động, cùng thì đối Diệp Cô Thần sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Một trận nguyên bản nghiêng về một bên chiến cuộc, bởi vì Diệp Cô Thần đến, triệt để xoay chuyển. Đi, dù là thân đầu ngao dù không cam lòng đến đâu, cũng biết dưới mắt chỉ có đi đầu cách đi. Nhìn xem rút lui thân đầu ngao chờ, Diệp Cô Thần không có cản trở. Hắn dưới mắt địch nhân đã đủ nhiều, nếu là đêm này một đám đại hoang phủ tất cả đều giết chết, sợ là cái kia thân đầu mạc sẽ trực tiếp tìm hắn liều mạng. Nhưng là có một người, Diệp Cô Thần lại là sẽ không bỏ qua, chân hắn đạp lăng ba vi bộ, trực tiếp là thiểm lược đến Bắc Đương Quy trước người. Mới một cái bách trọng ba, Bắc Đương Quy rất là giảo hoạt, đã sớm lui tránh đi một kích này. Độc Cô Vô Bại, ta và ngươi cũng không ân oán, vì sao nhất định phải quấn lấy ta không thả? Bắc Đương Quy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vì sao? Bởi vì, Diệp Cô Thần mở miệng, về sau mấy chữ lại là không có phát ra âm thanh, chỉ giật giật bờ môi. Một vòng cực độ hoảng sợ, chậm rãi từ Bắc Đương Quy trên mặt nổi lên. Ngươi là, chương 166, Tiêu Dao Công Tử. Phốc phốc, còn chưa đợi Bắc Đương Quy về sau mà nói lối ra, Diệp Cô Thần một kiếm hoành không. Kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp là đem Bắc Đương Quy phong hầu. Hai tay bưng bít lấy không ngừng trào máu cái cổ, Bắc Đương Quy trong mắt rung động cùng hoảng sợ, lại là thật lâu không cách nào tán đi. Cuối cùng, Bắc Đương Quy thân hình ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, trừng mắt trống rỗng mà hoảng sợ con ngươi nhìn lên bầu trời. Một đoạn ân oán, kết thúc, Diệp Cô Thần đáy lòng ám ngữ, mũi kiếm chấn động, tàn huyết bay ra. Giờ phút này, Diệp Cô Thần cảm giác phúc trí tâm linh, toàn thân bỗng nhiên dễ dàng một chút, suy nghĩ thông suốt vô cùng. Hiển nhiên, kết thúc cùng Bắc Đương Quy ân oán về sau, Diệp Cô Thần tâm tư càng thêm thông thấu. Tiếp đó, còn kém Hạ Ngữ Băng cùng Cổ Thiểu Dương. Diệp Cô Thần trong lòng lãnh đạm nói, nhiều, đa tạ Độc Cô công tử. Một bên, Sở Tích Tình chờ tiến lên, khẽ run trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Theo bọn hắn nghĩ tựa như tuyệt cảnh chiến cuộc, đối Diệp Cô Thần mà nói, lại là lật tay ở giữa liền có thể phá vỡ. Vô sự, Diệp Cô Thần có chút khoát tay. Tại Thiên Hà Phủ bảy đại thiên kiêu bên trong, hắn cùng Sở Tích Tình quan hệ xem như tốt nhất. Nghe Diệp Cô Thần ôn hòa ngữ khí, Sở Tích Tình trong lòng ấm áp. Này cùng hắn trước đó lãnh khốc đạm mạc sát thần tư thái khác biệt. Tuy rằng chẳng biết tại sao trước mặt thiếu niên sẽ đối thái độ của mình có như vậy biến hóa, nhưng Sở Tích Tình liền là cảm giác có chút vui vẻ. Độc Cô công tử, nếu là ngươi trợ giúp chúng ta đánh lui đại hoang phủ thiên kiêu, vậy cái này tòa sinh tử huyền quan động phủ tự nhiên cũng là về ngươi tất cả. Một bên Tống Đạo Chân chắp tay nói, Tống Đạo Chân tâm trí thành thục, hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Cô Thần xuất thủ thật là cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nghĩ đến muốn đi, có thể làm cho nó xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có sinh tử huyền quan động phủ. Diệp Cô Thần nhìn về phía cách đó không xa, đại địa bên trên hình như có trận pháp quang mang cướp động, hiển nhiên ở tại phía dưới ẩn chứa một cái động phủ. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có tiếp nhận, mà là khẽ lắc đầu nói, động phủ này nếu là các ngươi tìm tới, liền trở về các ngươi tất cả, tại hạ cáo từ. Diệp Cô Thần xuất thủ, một là bởi vì cùng Sở Tích Tình Tống Đạo Chân có một chút giao tình, hai là bởi vì trận đánh giết Bắc Đương Quy. Cho nên cũng không phải thật đối cái kia động phủ có ý tưởng. Thấy Diệp Cô Thần dứt khoát cự tuyệt, Tống Đạo Chân mấy người cũng chỉ có nói cảm ơn liên tục. Về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp cách đi, nhìn xem Diệp Cô Thần đi xa bóng lưng, Sở Tích Tình không khỏi cảm giác, tựa hồ ẩn ẩn có chút quen thuộc. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến nào đó một người, nhưng chợt lại là khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng lại chưa từng tham gia tinh anh hội, với lại thực lực của hắn, hẳn là còn hơi kém này Độc Cô Vô Bại một bậc. Sở Tích Tình đáy lòng thầm nghĩ, nàng suy nghĩ cái kia người tự nhiên là Diệp Cô Thần. Sở Tích Tình, người có hay không cảm thấy, hắn rất giống một người. Một bên, Tống Đạo Chân bỗng nhiên nói, Sở Tích Tình có chút kinh ngạc, hai người nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được trong mắt đối phương một vòng nghi hoặc chấp kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, một cái hoang đường mà rung động phỏng đoán, tại trong đầu của bọn họ chợt lóe lên. Rời đi Sở Tích Tình chờ về sau, Diệp Cô Thần cũng là tiếp tục tại Thiên Hoang Bình Nguyên đi lại. Trong mấy ngày, Diệp Cô Thần lại đem nhiên hồn bí thuật tìm hiểu một chút. Mặt khác, Tô Kiếm Thi cũng là phát tới tin tức, nàng cũng là triệt để chiếm cứ một tòa sinh tử huyền quan động phủ. Xem ra cần phải tăng tốc bước chân a, Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Một ngày sau, Diệp Cô Thần đụng phải một đám đạo phỉ. Này chút đạo phỉ tựa như linh cầu tại bên trên bình nguyên du đáng, nhưng tin tức của bọn hắn cũng là linh thông nhất. Cái gì, lại có một tòa cường giả động phủ bị phát hiện? Diệp Cô Thần hỏi thăm cái kia đạo phỉ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không sai, bất quá tựa hồ đã bị một vị cường giả thanh niên chiếm đoạt, đã có liên tục 4, 5 cái đạo phỉ tiểu đội đều chết tại nó thủ hạ, thiếu hiệp, tha chúng ta đi. Một cái đạo phỉ cầu khẩn nói, Diệp Cô Thần lắc đầu, không có cùng này chút đạo phỉ so đo, trực tiếp cách đi. Cao thủ thanh niên, chẳng lẽ là dự thi thiên kiêu? Diệp Cô Thần lòng có hiếu kỳ, trực tiếp là dựa theo cái kia đạo phỉ chỉ phương hướng cướp đi. Không ra nửa canh giờ, Diệp Cô Thần liền đi tới một chỗ khe núi chi địa, đã nhận ra nơi xa có dị thú chấn thiên nộ hống. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một đầu cường hãn dị thú, đang cùng một đạo ở giữa không trung xuyên qua thân ảnh chiến đấu. Con dị thú kia, hai con ngươi vàng ròng, giống như kỳ lân, toàn thân bao trùm lấy hỏa hồng lân phiến. Nó quanh thân đều quấn quanh lấy đen kịt xiềng xích phía trên, kim sắc phủ văn minh diệt không chừng. Mà xiềng xích một chỗ khác, kéo dài lên núi thung lũng chỗ sâu một tòa ẩn nấp động phủ cửa vào. Hiển nhiên đầu này giống như kỳ lân dị thú là bị cưỡng ép cầm tù tại trong động phủ, làm thủ hộ yêu thú. Lại là ngũ giai yêu thú, thiên hỏa kim tình thú. Diệp Cô Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu này thiên hỏa kim tình thú dù là tại ngũ giai yêu thú bên trong, cũng coi là cực kỳ cường đại, so với huyết yêu đều muốn lợi hại, sinh tử huyền quan cảnh cường giả đều không đồng nhất định năng đủ chống lại. Vậy mà cái kia đạo cùng thiên hỏa kim tình thú chống lại thân ảnh, rõ ràng là một vị thanh niên. Thanh niên kia một thân phiêu giật áo trắng, tóc mai như đao cắt, mắt như điểm sơn, mặt như ngọc, tuấn mỹ vô luân. Hắn làn da so nữ tử còn muốn trắng nõn, ẩn hàm thần quang, ngọc thụ lâm phong. Bưng hơn là một vị phong thái đột nhiên, tuấn mỹ như tiên mỹ nam tử. Diệp Cô Thần nguyên bản tướng mạo đã coi như là mày kiếm mắt sáng, tuấn tú bất phàm. Nhưng thanh niên này, dường như so Diệp Cô Thần còn tuấn mỹ 3 phần. Bất quá để Diệp Cô Thần để ý, cũng không phải là thanh niên này dung mạo, mà là hắn thực lực. Sinh tử huyền quan, làm sao có thể, còn trẻ như vậy sinh tử huyền quan. Dù là Diệp Cô Thần, tại cảm giác được thanh niên này khí tức về sau, cũng là có một vòng kinh dị. Trẻ tuổi như vậy sinh tử huyền quan cường giả, có thể khẳng định, hắn cũng không phải dự thi thiên kiêu, không phải bảy đại thế lực nhìn thấy, sợ là sắp điên đoạt. Oanh, cái kia thiên hỏa kim tình thú cũng không hổ vì cường hãn ngũ giai yêu thú, một ngụm tan kim thần lửa phun ra, cũng là để cái kia thanh niên tuấn mỹ ngay cả liền lui về phía sau. Chậc chậc, con thú này vậy mà như thế khó chơi. Cái kia thanh âm nam tử cũng cực kỳ êm tai, thân hình như bạch hạc rút đi. Thiên hỏa kim tình thú vừa định truy kích, nó thú thân thể khóa lại liên liền đã thẳng băng, khó tiến thêm nữa. Bất đắc dĩ thiên hỏa kim tình thú đành phải đối cái kia thanh niên tuấn mỹ cuồng hống không ngừng. Hai cái này, bất luận là thiên hỏa kim tình thú vẫn là cái kia thanh niên thần bí, đều không phải là ta hiện tại có thể trêu chọc, vì một tòa động phủ, không đáng. Diệp Cô Thần tâm tư nhất định, trực tiếp là chuẩn bị rút đi. Vị kia huynh đài, xin chờ một chút. Diệp Cô Thần bước chân giây lát thì dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy thanh niên kia khí tức khóa chặt hắn. Tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là đi ngang qua, liền không quấy rầy. Diệp Cô Thần có chút chắp tay nói, ngươi chẳng lẽ đối động phủ này không có một tia ý nghĩ sao? Cái kia thanh niên tuấn mỹ híp mắt nói, nếu là các hạ phát hiện trước động phủ, tại hạ tự nhiên vô ý tranh đoạt. Đối diện thanh niên khí tức tuy là cường đại, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có tránh lui, thong dong mà xem. Chậc chậc, Thánh Nguyên Vương triều thì xuất hiện người bực này bất phàm nhân vật. Nhìn xem Diệp Cô Thần thong dong mà trầm ngưng khí tức, cái kia thanh niên tuấn mỹ cũng là cười nhạt nói. Hắn quả nhiên không phải Thánh Nguyên Vương triều người. Diệp Cô Thần đáy lòng có chút run lên. À, đúng, quên tự giới thiệu, tại Thánh Nguyên Vương triều, rất nhiều người thói quen xưng hô ta là Tiêu Giao công tử, mà ngươi có thể xưng hô ta đấy danh tự. Quân Tiêu Giao, chương 167, Thiên Niên Ngọc Linh Tủy. Quân Tiêu Giao, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng đệ nhất cái kia cái Quân Tiêu Giao. Diệp Cô Thần cũng là ngẩn ra nửa khắc, phương mới phản ứng được. Trước mắt này phi phàm tuấn mỹ nam tử, lại chính là cái kia cái thân phận, lai lịch, bối cảnh đều thập phần thần bí Tiêu Giao công tử. Nghe đồn không có mấy người thật gặp qua Tiêu Giao công tử, nhưng kỳ thật lực lại là không thể nghi ngờ. Không có thiên kiêu dám khiêu chiến địa vị của hắn, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng đệ nhất bảo tỏa cũng không có người dám dung chuyển. Diệp Cô Thần cũng là tại thực sự được gặp về sau, mới hiểu được. Cái gì gọi là không cách nào dung chuyển, căn bản chính là không có dung chuyển tư cách. Đừng bảo là như Diệp Cô Thần, Hạ Ngữ Băng, Nguyên Diệt các loại tầng này luyện khí cảnh thiên kiêu. Liền xem như Huyền Hạo, Yến Vô Song cái kia một đẳng cấp thiên kiêu, tối đa cũng liền chỉ là thần hồn cảnh mà thôi. Mà này Quân Tiêu Giao, đã là sinh tử huyền quan cấp bậc cường giả, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Với lại hắn cũng là từng trên vấn kiếm bi lưu danh thiên kiêu, đem Huyền Hạo, Nguyên Diệt, Yến Vô Song đám người danh tự ép tại phía dưới, tựa như một vòng nắng gắt, một mình lăng không. Không biết vị huynh đài này tính danh, Quân Tiêu Giao cười hỏi, Độc Cô Vô Bại, Diệp Cô Thần tâm tư ổn định lại đến. Mặc dù này Quân Tiêu Giao thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lấy Diệp Cô Thần tâm tính, cũng sẽ không thái quá e ngại. Rất rõ ràng, này Quân Tiêu Giao tuyệt đối có được cường hãn thế lực bối cảnh, không phải không có khả năng bằng chừng ấy tuổi đã tu luyện đến sinh tử huyền quan cảnh. Độc Cô huynh chẳng lẽ là đến đây tham gia tinh anh hội thiên kiêu, trước đó chưa từng nghe thấy danh hào của ngươi. Quân Tiêu Giao có chút khiêu nghi, hạng người vô danh mà thôi. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, tiếp theo nói ra, không biết quân huynh muốn tại hạ lưu tại đây là có ý gì. Tòa động phủ này hẳn là một tòa thiên địa linh kiều cấp bậc động phủ, bên trong có ta cần một vật. Chỉ là có yêu thú này dây dưa, không cách nào lấy được. Quân Tiêu Giao ngữ khí lạnh nhạt mà chân thành, nhưng Diệp Cô Thần tuyệt không có khả năng như thế nhẹ tin người. Cái kia trước đó một chút đạo phỉ, hẳn là cũng có thể tiến vào bên trong giúp ngươi lấy vật. Diệp Cô Thần giọng mang thử dò xét nói, Quân Tiêu Giao cũng không để ý, khẽ lắc đầu nói, tại động phủ này nội ứng nên còn giấu giếm trận pháp, cái kia chút đạo phỉ tiến không đi. Cái kia quân huynh làm sao biết hiểu ta có thể đi vào? Diệp Cô Thần hỏi lại, trực giác. Thân là kiếm tu trực giác, Quân Tiêu Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Có thể trên vấn kiếm bi lưu danh, tự nhiên đã chứng minh Quân Tiêu Giao cũng là một vị kiếm tu. Diệp Cô Thần cũng là cảm ứng được Quân Tiêu Giao người mang kiếm tâm thông minh. Hắn giống như Tô Kiếm Thi, đối kiếm đạo lĩnh ngộ đều đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, hắn không có từ Quân Tiêu Giao trong mắt nhìn ra bất luận cái gì che đậy hoặc là âm mưu. Với lại lấy Quân Tiêu Giao sinh tử huyền quan cảnh giới, muốn tính toán Diệp Cô Thần, rất không cần phải như thế phí trắc trở. Vậy tại hạ liền tiến về tìm tòi. Diệp Cô Thần nói, quân mỗ cảm ứng được động phủ này bên trong có cửu thải yêu đàm hoa, ta chỉ cần này cái, thiên hỏa kim tình thú từ ta cuốn lấy, còn lại bất luận cái gì cơ duyên, bao quát cả tòa động phủ, đều tính ngươi. Quân Tiêu Giao đột nhiên vung tay áo, dường như không thèm để ý chút nào. Diệp Cô Thần cũng là nghĩ lại, Quân Tiêu Giao lai lịch bí ẩn mà cường đại. Có lẽ thiên địa linh kiều động phủ trong mắt hắn thật đúng là không tính là gì. Sau khi quyết định, Quân Tiêu Giao cùng Diệp Cô Thần cũng là chuẩn bị xuất thủ. Thiên dụ, ra khỏi vỏ. Quân Tiêu Giao sau lưng có một cái kiếm túi, theo Quân Tiêu Giao lên tiếng, kiếm túi giải khai, một thanh trường kiếm như rồng gầm trời cao, ầm vang lướt ầm ầm ra. Đó là một thanh cực điểm hoa lệ trường kiếm, tựa như lam nhà thủy tinh điêu khắc thành, toàn thân tản ra thấu xương phong mang. Cảm thụ được chuôi này thiên dụ kiếm đích huy năng, Diệp Cô Thần cũng là kinh ngạc. Tuyệt đối không phải linh văn thần binh, chỉ có thể là pháp văn thần binh, hơn nữa còn là cấp cao nhất pháp văn thần binh. Vô Tương Thiên Tôn kiếm thuật, Quân Tiêu Giao ngự kiếm hoành không, phía sau phảng phất hiện ra thiên tôn hư ảnh, thiên dụ kiếm khí trùng điệp tung hoành, cùng thiên hỏa kim tình thú đụng vào nhau, uy năng rung động khắp nơi bát phương. Này, Diệp Cô Thần ngẩn ra một cái chớp mắt, vương cấp kiếm thuật, môn kiếm thuật này uy năng lệnh Diệp Cô Thần đều là hơi kinh hãi. tuyệt đối đã vượt qua linh cấp kiếm thuật, là chân chính vương cấp kiếm thuật. Sinh tử huyền quan cảnh, đỉnh cấp pháp văn thần binh, vương cấp kiếm thuật, này quân Tiêu Dao đến cùng lai lịch gì? Diệp Cô Thần đáy lòng thầm than, đây mới thật sự là nhân trung chi long, thiên kiêu chi vương. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có thất thần, những nghi vấn này tạm chôn đáy lòng. Tại quân Tiêu Dao dây dưa thiên hỏa kim tình thú lúc, Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược, trực tiếp là tiến nhập trong khe núi chỗ kia ẩn nấp trong động phủ. Vừa tiến vào động phủ bên trong, Diệp Cô Thần liền ẩn ẩn cảm thấy một cỗ chân khí ba động. Hiển nhiên liền là trận pháp ba động. Diệp Cô Thần từng lâm vào lục đạo tu la kiếm trận, cho nên đối với trận pháp cũng là có chút cảm ứng. Phía trước, bất quy tắc hang động thông đạo đột nhiên biến thành phương phương chính chính đường hành lang. Diệp Cô Thần cẩn thận từng ly từng tí, vừa mới bước vào trong đó, mặt đất phiến đá liền truyền đến vang ong ong động, từng đạo trận văn sáng lên. Xúc động trận pháp, Diệp Cô Thần ngưng thần đề phòng. Liền tại này lúc, trên mặt đất một chút phiến đá đột nhiên sụp đổ, sau đó một cái bằng sắt khôi lỗi chính là toát ra. Những khôi lỗi này, trực tiếp là bị cố định lên, dựa vào trận pháp chuyển động. Mỗi cái khôi lỗi trên thân đều nắm vũ khí sắc bén, tăng thêm khôi lỗi cự lực, đủ để tại trên thân người chọc ra một cái lỗ máu. Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, thân hình thiểm lược, đầu tiên là xông vào đi. Bởi vì không phải kiếm trận, cho nên Diệp Cô Thần cũng cần chậm rãi thăm dò. Nhưng cuối cùng, Diệp Cô Thần cũng là bị khôi lỗi cơ quan đánh lui, ngực khí huyết sôi trào. Két két, két két, những khôi lỗi này tựa hồ là án chiếu lấy trận pháp đặc biệt quy luật mà vận chuyển, nhưng người bình thường cũng rất khó coi phá. Này, lại có chút giống trong giang hồ Thiểu Lâm tự mộc nhân hạng. Cẩn thận quan sát sau khi, Diệp Cô Thần tâm tư thông thấu, lập tức liền nghĩ đến. Có phương hướng về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa xông trận, chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình thiểm lược. Hắn vì kiếm ma lúc, đã từng phá qua mộc nhân hạng, cho nên tìm được quy luật về sau, xe nhẹ đường quen liền rách đại trận này. Xông qua về sau, Diệp Cô Thần làm sơ điều tức, tiến vào bên trong. Tại đẩy ra một cái thạch thất sau đại môn, Diệp Cô Thần thình lình cảm giác nồng đậm linh khí đập vào mặt. Một gốc lóe ra kỳ dị ánh sáng chín màu tươi đẹp đóa hoa, cắm rễ tại một khối ước chừng một trường rộng tinh ngọc bên trong. Cái kia nhuyễn ngọc bên trong, dường như phong tồn lấy quỳnh tương mã não chất lỏng. Đây chính là cái kia quân Tiêu Dao muốn cửu thải yêu đàm hoa, khối ngọc này là. Diệp Cô Thần ngưng thần xem xét, trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng mừng rỡ. Lại là thiên niên ngọc linh tủy. Thiên niên ngọc linh tủy, nghe đồn chỉ tồn tại ở cao cấp nhất cực phẩm tinh ngọc bên trong. Thiên niên ngọc linh tủy giàu có nồng đậm mà hùng hồn linh khí. Nghe nói một giọt thiên niên ngọc linh tủy liền bù đắp được mấy trăm ngàn tinh ngọc lượng linh khí. Trước mắt một trường này rộng tinh ngọc, tích chứa trong đó thiên niên ngọc linh tủy đầy đủ rót đầy một cái bình ngọc, đó là cỡ nào hùng hồn tinh thuần lượng linh khí. Vượt qua khí hải linh kiếp thứ hai tiểu kiếp, cần cực kỳ linh khí chi vật, vật này cũng được, về sau, chỉ cần tìm kiếm được thiên địa dị lôi, ta liền có điều kiện vượt qua thứ hai tiểu kiếp, có được ngàn trượng khí hải, đến lúc đó đối đầu hạ ngữ băng, phần thắng sẽ càng lớn. Diệp Cô Thần rõ ràng mạch suy nghĩ, trực tiếp là xuất ra một cái bình ngọc, đem tinh ngọc mở ra một đường nhỏ, đem thiên niên ngọc linh tủy rót vào trong bình ngọc, lưu lại chờ ngày sau độ khí hải linh kiếp sử dụng. Chương 168, Tô Kiếm thi cáo nguy. Tại đem thiên niên ngọc linh tủy cùng cửu thải yêu đàm hoa thu lấy xong về sau, Diệp Cô Thần cũng là rời đi chỗ thạch thất này. Toàn bộ thiên địa linh kiều trong động phủ, cũng không chỉ có chỗ này thạch thất. Liền tại Diệp Cô Thần muốn thăm dò cái khác đường hành lang lúc, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu. Là càng lợi hại hơn trận pháp sao? Diệp Cô Thần nhíu mày, dù sao cũng là thiên địa linh kiều cường giả lưu lại động phủ, thủ đoạn tuyệt đối bất phàm. Trước đó tòa trận pháp kia có thể phá, cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Cùng kiếm ma đã từng phá qua mộc nhân hạng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng còn lại đường hành lang trận pháp, Diệp Cô Thần không cho rằng chính mình còn biết may mắn như vậy. Trách không được cái kia bảy đại thế lực, cũng không lo lắng chúng ta những ngày này kiêu tại dò động phủ về sau, sẽ ngấp nghé trong đó bảo vật, nguyên lai là bằng vào chúng ta luyện khí cảnh tu vi, căn bản không có năng lực lấy được toàn bộ cơ duyên bảo vật. Diệp Cô Thần lần này xem như suy nghĩ minh bạch, một tòa cường giả động phủ, hắn không có năng lực đạt được toàn bộ cơ duyên, bất quá lại có thể chiếm cứ, ngày sau gia nhập cái nào một cái thế lực, cuối cùng liền từ cái nào một cái thế lực tiếp nhận tòa động phủ này. Lấy bảy đại thế lực nội tình, phá vỡ một tòa thiên địa linh kiều động phủ, cũng không phải là việc khó gì. Về phần tìm tới động phủ thiên kiêu, mặc dù không có khả năng đạt được trong đó toàn bộ bảo vật, nhưng cũng sẽ cho một chút bồi thường. Hạ Ngư Băng sở dĩ có thể đạt được Bắc Hà Kiếm Vương toàn bộ truyền thừa, chính là bởi vì có một nhóm lớn thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào động phủ, một đường quét ngang, trực tiếp là dựa vào nhân số đem động phủ tất cả trở ngại san bằng. nhưng dưới mắt chỉ có Diệp Cô Thần một người, hiển nhiên không thể nào làm được loại sự tình này. Xem ra về sau nếu là tìm được một chút động phủ, phải tận lực lấy được một chút cơ duyên, nếu không liền quá lãng phí. Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, khẽ lắc đầu. Nhưng có thể có được thiên niên ngọc linh thủy, đã là không sai thu hoạch. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Diệp Cô Thần cũng là từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, trực tiếp là lướt ra ngoài động phủ. Ngoài động phủ khe núi, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, thiên hỏa kim tình thú cùng quân tiêu giao đánh nhau ba động cực kỳ cường hãn. Khắp nơi lan tràn vô số đen kịt vết nứt, cảnh vật chung quanh càng là như gặp phải hỏa phần, cháy đen một mảnh. Oanh, quân tiêu giao cầm trong tay thiên dụ kiếm, lại lần nữa cùng thiên hỏa kim tình thú va chạm, từng lớp cường hãn kiếm khí gột rửa tứ phương. Nếu là bản công tử tu vi lại cao hơn một chút, liền có thể đưa ngươi thuần phục, xem như tọa kỵ cũng xem là tốt. Quân tiêu giao hơi có tiếc nuối nói, tuy là cùng bực này cường hãn yêu thú chiến đấu, nhưng hắn y nguyên một mặt mây trôi nước chảy, có chút thoải mái thong dong. Thấy Diệp Cô Thần thân hình lướt nhanh ra, quân tiêu giao khóe miệng mỉm cười, thân hình cũng là nhanh nhẹn trở ra. Giống, thiên hỏa kim tình thú phát ra rung trời gào thét, toàn thân tan kim thần nóng nảy phát, lại là không cách nào lại công kích đến quân tiêu giao cùng Diệp Cô Thần. Không biết độc cô huynh có thể thành công lấy được bảo vật. Quân tiêu giao hỏi, Diệp Cô Thần lật tay ở giữa, lấy ra cửu thải yêu đàm hoa. Cửu thải yêu đàm hoa tươi đẹp mà chói lọi, theo gió chập chờn, tản mát điểm điểm rực rỡ. Quân tiêu giao ánh mắt sáng lên, tiếp nhận cửu thải yêu đàm hoa, lộ ra cười nhạt. Đạt được bực này kỳ hoa, thanh nhi nàng nhất định sẽ rất ưa thích. Quân tiêu giao nhìn chăm chú đóa hoa, đen kịt như bầu trời đêm con người cũng là phun lên một vòng nhu tình. Cái gì, hao hết một phen tâm lực tìm kiếm động phủ, chiến ngũ gia yêu thú, đạt được này cửu thải yêu đàm hoa, vậy mà chỉ là vì đưa cho một nữ tử. Một bên Diệp Cô Thần có chút im lặng, hắn không gần tình yêu nam nữ, một mực là người cô đơn một cái, tất nhiên là không hiểu quân tiêu giao phen này giày vò kết cục là vì cái gì. Tốt, độc cô huynh, lần này đa tạ ngươi tương trợ. Đạt được cửu thải yêu đàm hoa, quân tiêu giao tâm tình cũng thật là tốt, cười nói. Theo như nhu cầu thôi, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Về sau, quân tiêu giao cũng là vung lên ống tay áo, trực tiếp rời đi. Nhìn xem quân tiêu giao bóng lưng rời đi, Diệp Cô Thần mắt lộ suy nghĩ sâu xa. Của hắn tầm mắt, cuối cùng vẫn là quá chật. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất quá như vậy mới phải, bước lên đỉnh cao mới càng thú vị vị. Diệp Cô Thần chẳng những không có nhụt chí nản chí, ngược lại đấu chí lại lần nữa cao. Hắn tin tưởng, hắn sẽ từng bước một đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong. Tương lai không thể so với quân tiêu giao kém, thậm chí sẽ càng mạnh. Suy nghĩ bình định sau khi xuống tới, Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp bóp nát ngọc bài. Tòa này thiên địa linh kiều động phủ, đáng giá hắn trấn thủ ba ngày. Với lại đã qua lâu như vậy, Diệp Cô Thần nếu là lại không có thể được đến một tòa động phủ, vậy thì có chút không nói được. Về phần thiên hỏa kim tình thú, hắn không có năng lực chém giết, bất quá đại hội cũng không có quy định nhất định phải chém giết thủ hộ yêu thú, cho nên Diệp Cô Thần đều có thể tại thiên hỏa kim tình thú phạm vi công kích bên ngoài trấn thủ. Theo Diệp Cô Thần bóp nát ngọc bài, tại thiên hoang bình nguyên ngoại vi vạn lý tuần thiên kính bên trên, cũng là hiển lộ ra Diệp Cô Thần chỗ ở hình tượng. Đó là ngũ giai yêu thú, thiên hỏa kim tình thú. Ngũ giai yêu thú trấn thủ động phủ, ít nhất cũng là sinh tử huyền quan, thậm chí có thể là thiên địa linh kiều động phủ. Này độc cô vô bại coi là thật hảo vận, vậy mà tìm được bực này động phủ. Khi Diệp Cô Thần hình tượng vừa xuất hiện lúc, liền đưa tới một mảnh nghị luận. Đặc biệt là bảy đại thế lực, một số người ánh mắt đều là sáng lên. Nếu thật là một tòa thiên địa linh kiều động phủ, cái kia giá trị nhưng lớn lắm. Dù sao thần phủ cảnh động phủ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ân, kẻ này cũng không tệ, bản thân thiên tư phi phàm, tăng thêm tìm được bực này động phủ, để hắn gia nhập ta vô cực kiếm môn. Vô cực kiếm môn Huyền Thái Nhất thản nhiên nói, nói đến đây ngữ, liền như là Diệp Cô Thần gia nhập vô cực kiếm môn là cơ duyên to lớn. Một bên khác, kiếm tông Tháp Lâm Phong Mãn Lâu, mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng cũng là nghe được Thanh Hạc trưởng lão nói qua. Xem ra cùng ta kiếm tâm sinh ra cảm ứng, liền là này độc cô vô bại, thú vị, chỉ tiếc, cái kia trong truyền thuyết đạt được kiếm tông danh hào Diệp Cô Thần chưa từng xuất hiện, bằng không, cái kia kiếm tông tháp. Phong Mãn Lâu trong lòng nói nhỏ, lắc đầu hít miệng khí. Thiên hoang bình nguyên bên trong, Diệp Cô Thần trấn thủ tại ngoài động phủ. Cũng coi như Diệp Cô Thần may mắn, tại này ba ngày ở giữa, ngoại trừ một chút đạo phỉ cùng đến đây tìm cơ duyên luyện khí cảnh võ giả bên ngoài, liền không còn có đụng phải những người khác. Xem ra ta ngược lại thật ra may mắn, có tòa động phủ này, chắc hẳn gia nhập bảy đại thế lực không là vấn đề. Ba ngày thời gian vô sự, Diệp Cô Thần cũng là chuẩn bị cách đi. Vậy mà liền tại này lúc, hắn thông tin ngọc giản lại là phát sáng lên. Tiểu tử ngốc, mau tới đây, ta bên này phát hiện một tòa thiên địa linh kiều động phủ, nhưng là bị Nguyên Nhất Thái tử cùng Tần Ngạo Thế phát hiện. Tô Kiếm thì tin tức truyền đến, lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị đánh gãy, hiển nhiên là tại trong tranh đấu khẩn cấp đưa tin. Diệp Cô Thần nghe qua tin tức về sau, lông mày đột nhiên khóa chặt. Nguyên Nhất Thái tử tạm thời không đề cập tới, cái kia Tần Ngạo Thế cùng hắn chấp Tô Kiếm thi thế nhưng là có tử thù. Đi, không có nửa phần chần chờ, Diệp Cô Thần một cước bước ra, dưới chân chân khí bạo dũng, tựa như kinh lôi nổ vang. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía thông tin ngọc giản vị trí bôn tập mà ra. Tần Ngạo Thế, Nguyên Nhất Thái tử, các ngươi nếu là đem Tô Kiếm thi thế nào, ta Diệp Cô Thần tất tiêu diệt các ngươi. Diệp Cô Thần hai con ngươi hiện lên một vòng dày đặc đến cực điểm sát ý. Chương 169, tái chiến Tần Ngạo Thế. Giờ phút này, tại Thiên Hoang Bình Nguyên một chỗ khác khu vực, đại chiến chính tại bộc phát. Nguyên Nhất Thái tử tay nâng Thiên Thánh Ngũ Hành Luân, từng đạo ngũ hành thần mang càng không ngừng hướng về đối diện bóng hình xinh đẹp oanh sát mà đi. Tô Kiếm thì eo nhỏ nhắn đong đưa, phiên nhược kinh hồng, trong tay Thanh Thiền kiếm cũng là chấn động xuất ra đạo đạo kiếm mang, cùng Nguyên Nhất Thái tử thế công va chạm. Một bên khác, Tần Ngạo Thế lạnh nhạt mà đứng, khóe miệng lộ ra có chút nụ cười âm lãnh. Xem ra ngươi đã đưa tin cái kia Độc Cô Vô Bại. Tần Ngạo Thế mục đích đúng là này cái, hắn mục tiêu chủ yếu nhất không phải chiếm lấy tòa này thiên địa linh kiều động phủ, mà là muốn chém giết Diệp Cô Thần. Tần Ngạo Thế, người ta ước định cẩn thận, vốn thái tử giúp người đối phó này Tô Kiếm Thi, người chu sát Độc Cô Vô Bại, sau đó tòa động phủ này về ta. Nguyên Nhất Thái tử một mặt phát động thế công, một mặt nói ra. Đó là tự nhiên, chỉ là một tòa động phủ mà thôi, có thể nào bù đắp được ta huyết cừu. Tần Ngạo Thế nói tới chỗ này, sắc mặt kéo căng, trong mắt dũng động khắc cốt lạnh lùng hận ý. Hắn đối Diệp Cô Thần hận, dốc hết chín hải chi nước đều khó mà rửa sạch. Vậy chúng ta là không trước tiên có thể đem này Tô Kiếm Thi giải quyết, dù sao này Tô Kiếm Thi xem như cái kia Độc Cô Vô Bại độc chiếm, nếu là giết Tô Kiếm Thi, Độc Cô Vô Bại cho dù cuối cùng không chết, đoán chừng cũng sẽ di hận vạn năm. Nguyên Nhất Thái tử nói, ngữ khí tuy là lạnh nhạt, nhưng lại ngoan độc vô cùng. Ngươi, đối diện Tô Kiếm Thi nghe được lời ấy, đầu tiên là bị cấm luyến một từ làm cho có chút mặt đỏ, nhưng là lời kế tiếp, lại là để Tô Kiếm Thi giận dữ không thôi. Cũng đúng, Độc Cô Vô Bại ở ngay trước mặt ta giết Bá Thiên, ta liền cũng trước bắt giữ này Tô Kiếm Thi, sau đó chờ hắn đến đây, ở ngay trước mặt hắn chém giết. Tần Ngạo Thế ngữ khí lạnh như băng xương, hắn cũng xuất thủ, hai tay khép lại, chậm rãi lôi kéo mở. Tia lôi dẫn phun trào ở giữa, lôi động thương âm vang mà ra, mũi thương rung động hư không. Giết, Tần Ngạo Thế cùng Nguyên Nhất Thái tử cùng thì ra chiêu. Nguyên Nhất Thái tử đỉnh đầu, Thiên Thánh Ngũ Hành Luân quay tròn chuyển không ngừng. Một cỗ cường hãn ngũ hành lực lượng ra chỉ nói trên người hắn. Này vòng chính là từ ngũ hành chi địa tìm được ngũ hành kỳ vật chế tạo thành, đối Nguyên Nhất Thái tử thực lực tăng phúc rất lớn. Hắn đấm ra một quyền, ngũ hành thần mang lấp lóe, như là một tòa ngũ sắc đại sơn đối Tô Kiếm Thi ép đi. Ngũ hành trấn vương quyền, Tần Ngạo Thế đồng dạng xuất thủ, lôi động thương hoành không mà ra, giống như lôi long hoành không. Cùng lúc, thiên khung mây đen cuồn cuộn, lôi minh cuồn cuộn, một đạo lóe sáng đến cực điểm lôi đình. Đúng là trực tiếp bổ vào lôi động thương trên ngọn. Tần Ngạo Thế thuận thế, một thương oanh ra, lôi sát cửu biến, thiên lôi dẫn, hai đại thiên kiêu cùng thì xuất thủ, Tô Kiếm Thi cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thân thể mềm mại bên trong 30 trượng khí hải bốc lên, chân khí tuôn trào ra. Vạn Vũ Thần Phong, vô tận kiếm hóa khí làm kiếm vũ lướt ầm ầm ra, như vòi rồng, quét sạch giữa thiên địa. Đây là linh cấp kiếm thuật đại sát chiêu, uy lực cường hãn khôn cùng. Nhất định phải chống đến tiểu tử ngốc đến. Không thể bị này Tần Ngạo Thế bắt, không phải sẽ liên lụy hắn. Tô Kiếm Thi cắn răng, cảm thấy quyết đoán. Ầm ầm, tam đại cực chiêu giao kích cùng một chỗ, tựa như ngàn vạn lôi đình nổ tung, kiếm khí, tia lôi dẫn, ngũ hành chi quang giao thoa bắn ra, đại địa chấn động, vỡ ra vô số khe hở. Sớm tại Tô Kiếm Thi phát hiện chỗ này thiên địa linh kiều động phủ trước, liền đã có một chút giải rác thiên kiêu phát hiện nơi đây, cuối cùng bị Tô Kiếm Thi cho đoạt lại, đồng thời bóp nát ngọc bài. Nhưng về sau Tần Ngạo Thế cùng Nguyên Nhất Thái tử đến, với lại đã đạt thành hiệp nghị, đem Tô Kiếm Thi dồn đến tuyệt lộ. Phốc phốc, Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại rút lui mà ra, miệng phun màu son. Đối diện Tần Ngạo Thế cùng Nguyên Nhất Thái tử cũng là thân hình lui bước, trên thân bị cắt một chút vết máu. Lại đến, Tần Ngạo Thế ngữ khí lạnh lùng, lôi động thương hoành không, phá vỡ không khí đối Tô Kiếm Thi giết đi. Nguyên Nhất Thái tử thôi động Thiên Thánh Ngũ Hành Luân, thần mang nổ bắn ra, phá không lược ảnh. Ai, ba người hỗn chiến từng màn cũng là xuyên thấu qua vạn lý tuần thiên kính, hiện ra ở bên ngoài người quan chiến trong mắt. Ai nha, này Độc Cô Vô Bại thật sự là có thể, lần một lần hai đều để bạn lữ của mình trọng thương, còn tính là cái nam nhân sao? Đúng vậy a, có Tô Kiếm thì bực này hồng nhan, người nào không hâm mộ, đáng tiếc, này Tần Ngạo Thế sợ là sẽ không bỏ qua Tô Kiếm Thi. Liền ở ngoại vi đám người nghị luận lúc, bọn hắn đột nhiên thấy được, tại mặt kính hiển hiện trong tấm hình, nơi xa tựa hồ có một điểm đen bạo cướp mà đến, tốc độ cực nhanh. Đó là, một số người nháy nháy mắt, muốn nhìn rõ ràng chút. Là Độc Cô Vô Bại, có người kinh hô lên, Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, nương theo lấy nhanh như điện chớp tiếng oanh minh, Diệp Cô Thần thân hình như nộ long, một bước đạp đất, dưới chân bụi mù chấn động, bay lên không vọt lên. Tần Ngạo Thế, Nguyên Nhất Thái Tử, các ngươi là tự tìm đường chết. Một tiếng gầm thét, phảng phất thần ma tức giận, từng đạo kiếm khí chỉ mang, như thần kiếm vút không, đối Tần Ngạo Thế cùng Nguyên Nhất Thái Tử bạo cướp mà đi. Phanh, phanh, phanh, Tần Ngạo Thế cùng Nguyên Nhất Thái Tử thế công một thoáng thì bị ngăn trở, thân hình ngay cả liền lui về phía sau. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược đến Tô Kiếm Thi bên cạnh, thấp giọng nói coi như cùng thì. Nếu là còn như lần trước như vậy, để Tô Kiếm Thi thụ nặng như vậy thương, Diệp Cô Thần cũng sẽ trải qua ý không đi. Tựa hồ là nghe được Diệp Cô Thần trong lời nói ẩn hàm quan tâm, Tô Kiếm Thi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khó được địa có chút ngượng ngùng. Không có, không có việc gì, bản cô nương tại sao có thể có sự tình, Tô Kiếm Thi nhỏ giọng nói xong, đáy lòng lại là ở trong tối nghĩ đến. Tiểu tử ngốc này còn chưa từng có dùng loại này ngữ khí cùng ta nói qua lời nói đâu, vẫn luôn là lạnh như băng, giống như hòn đá không có tình cảm. Tô Kiếm Thi nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó thụ thương vẫn rất đáng giá. Không có việc gì liền tốt, Diệp Cô Thần nới lỏng miệng khí. Vậy mà, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi biểu hiện, lại là làm cho đối diện Tần Ngạo Thế cái trán gân xanh lộ ra, một cơn lửa giận cũng không còn cách nào kiềm chế. Ở trong mắt Tần Ngạo Thế, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi liền như là đang liếc mắt đưa tình, đem hắn hoàn toàn xem nhẹ. Độc Cô Vô Bại, Tô Kiếm Thi, các ngươi còn có tâm tư nói giỡn, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tần Ngạo Thế khóe mắt co quắp, lời nói từ trong hàm răng lạnh lùng tung ra. Không có ý tứ, thật có lỗi a, quên ngươi còn ở nơi này. Tô Kiếm Thi mơ hồ thẻ lưỡi, nhưng thật ra là đang cố ý khí Tần Ngạo Thế. Chết đi, Tần Ngạo Thế khí ngũ tạng như lửa đốt, cũng không còn cách nào chịu đựng, toàn thân lôi đình chân khí bộc phát, tựa như lôi thần tức giận, muốn hạ xuống kiếp phạt. Tô Kiếm Thi liền giao cho ngươi, Tần Ngạo Thế ngữ khí lạnh lẽo, cầm trong tay lôi động thương. Bên cạnh, Nguyên Nhất Thái Tử cũng chuẩn bị xuất thủ. Diệp Cô Thần ánh mắt như hàn băng, lườm Nguyên Nhất Thái Tử một chút. Nguyên Nhất Thái Tử trong lòng run lên, nhưng là nghĩ đến đây tòa thiên địa linh kiều động phủ, vẫn là quyết ý xuất thủ. Oanh, đại chiến lại lần nữa bộc phát, Nguyên Nhất Thái Tử tay nâng thiên thánh ngũ hành luân, cùng Tô Kiếm Thi chém giết ở cùng nhau. Mà Tần Ngạo Thế thì đối mặt Diệp Cô Thần, Độc Cô Vô Bại, ta Tần Ngạo Thế nói qua, ngươi sống không quá cửa thứ tư, hôm nay liền muốn ngươi vì ta bảo đệ đền mạng. Tần Ngạo Thế một tiếng gầm điên cuồng, vô tận lôi đình chân khí ở tại phía sau phun trào, đúng là hóa thành một đôi bá đạo vô biên lôi đình hai cánh. Thời khắc này Tần Ngạo Thế, thân mang lôi thần chiến khải, cầm trong tay lôi động thần thương, sau lưng mọc lên lôi đình thần dực. Hắn tựa như lôi đình thiên tôn hàng thế, muốn đem lửa giận đều phát tiết. Muốn chiến liền chiến, sinh tử coi nhẹ. Diệp Cô Thần cũng là lời nói tranh nhưng, không sợ chút nào Tần Ngạo Thế lời nói uy hiếp. Vẫn tinh nhuyễn kiếm hoành không, kiếm khí màu đỏ ngòm tê thiên liệt địa. Huyết chiến, hết sức căng thẳng. Chương 170, Tần Ngạo Thế át chủ bài. Một vị là tại tinh anh hội bên trong quật khởi mạnh mẽ, thanh danh vang dội Độc Cô Vô Bại. Một vị là che đậy Đông Lâm phủ một đám thiên kiêu, danh xưng vô địch Hương Vương Tần Ngạo Thế. Một trận chiến này, nhất định hấp dẫn người nhãn cầu. Vô luận là thông qua vạn lý tuần thiên kính quan chiến đám người, vẫn là tại động phủ biên giới chú ý những kia thiên kiêu, đều là nhìn chằm chằm chiến cuộc. Diệp Cô Thần trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm quét ngang, kiếm khí như là linh xà nhốn nháo. Một cái hô hấp thời gian liền phân hóa ra mấy trăm đạo uốn lượn kiếm khí, đối Tần Ngạo Thế bắn đi, mỗi một đạo kiếm khí góc độ đều là xảo trá độc ác. Này đã chứng minh, Diệp Cô Thần đem kim xà kiếm pháp bộ kiếm quyết này, lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ. Cũng khía cạnh đại biểu hắn cương nhu kiếm ý cũng sắp thành hình. Vậy mà đối mặt bực này tinh diệu kiếm thuật, Tần Ngạo Thế lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dốc hết toàn lực, một thương bí mật mang theo vô tận lôi đỉnh chân khí, bạo oanh mà đi. Lôi sát cửu biến, bạo lôi băng. Phanh, lôi điện nổ tung, từng đạo kiếm khí bốn phía, hai người đều là lui lại. Vậy mà sau một khắc, Tần Ngạo Thế đột nhiên chấn động phía sau lôi đình hai cánh. Thân hình của hắn một thoáng thì hóa thành một đạo cực hạn nhanh chóng tàn ảnh, tại trong điện quang hỏa thạch, trực tiếp là dán vào Diệp Cô Thần trước người, một thương xuyên thủng mà đi. Tốc độ này, Dù là Diệp Cô Thần cũng là kinh ngạc một chút, trong phút chốc, hắn băng hỏa long tinh giáp ra thân, lưu động băng hỏa chi lực tinh giáp mang theo một cỗ cực độ kiên cố cảm giác, cùng thì kiên cố linh văn cũng là bị kích hoạt. Oanh, Diệp Cô Thần bị lôi động thương oanh trúng, thân hình nhanh lùi lại, ngực khí huyết sôi trào không thôi. Vậy mà hắn còn không có phản ứng kịp, Tần Ngạo thế thân hình lại lần nữa oanh sát mà đến. Tốc độ của hắn vậy mà nhanh nhiều như vậy, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm hoành ngăn, lại lần nữa lui lại. Nhìn xem cái kia cơ hồ bị Tần Ngạo Thế đè lên đánh Diệp Cô Thần, bình nguyên bên ngoài mọi người đều là ngu ngơ. Làm sao có thể, cái kia Tần Ngạo Thế tốc độ làm sao lại tăng vọt nhiều như vậy, ngay cả Độc Cô Vô Bại đều theo không kịp tốc độ của hắn. Một số người hoảng sợ, rất là giật mình. Ngươi biết cái gì, biết Tần gia lôi dược bí thuật à, đó là Tần gia chấn tộc bí thuật, toàn bộ Tần gia chỉ có cái kia Tần Bách Chiến cùng Tần Ngạo Thế tập được. Đúng vậy à, Tần gia lôi dược bí thuật, một khi thi triển ra, có được lôi đình cực tốc. Với lại lôi đình chi lực tràn ra ngoài, có thể công kích, bưng hơn là bá đạo khôn cùng. Trông thấy Tần Ngạo Thế thi triển ra lôi dược bí thuật, cái kia một mực chú ý Tần Bách Chiến trên mặt cũng là lộ ra nhàn nhạt cười. Hắn thấy, Diệp Cô Thần chết bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ai, đáng tiếc a, cái kia Độc Cô Vô Bại bị Tần Ngạo Thế chế trụ, như không cách nào phá giải, cuối cùng tất nhiên khó mà chống đỡ được, cuối cùng bại vong. Thanh Hạc Trường Lão thở dài nói, ta không cho rằng như vậy. Độc Cô Vô Bại không có đơn giản như vậy. Phong Mãn Lâu lộ ra thanh thản tiếu dung. Ân, Thanh Hạc Trường Lão giật mình nhìn Phong Mãn Lâu một chút. Phải biết, Phong Mãn Lâu chính là Vô Minh Kiếm Vương, đã từng thần phủ cảnh cường giả. Có thể từ hắn trong miệng đạt được một câu không có đơn giản như vậy đánh giá, thế nhưng là không hề dễ dàng. Xem ra này Độc Cô Vô Bại, rất bị Phong Mãn Lâu đại nhân xem trọng a. Thanh Hạc Trường Lão trong lòng ám đạo, oanh, Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, lại lần nữa một kích mà qua. Diệp Cô Thần bị chấn động đến khí huyết sôi trào không ngừng, ngực băng hỏa long tinh giáp càng là ẩn ẩn dạn nứt. Đây tuyệt đối là bí thuật gia trì. Diệp Cô Thần ánh mắt trầm xuống, hắn tuy rằng không biết được Tần gia lôi dược bí thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây là bí thuật lực lượng. Làm sao, Độc Cô Vô Bại, ngươi không phải rất càn rỡ à, ở ngay trước mặt ta chém giết bá thiên, hôm nay chính là mạng ngươi vẫn. Tần Ngạo Thế lộ ra vui sướng cười, phảng phất thấy được Diệp Cô Thần bị thứ nhất thương chọn chết. Đáng tiếc. Thôn linh bí thuật sẽ bại lộ thân phận của ta, không phải tuyệt đối có thể vượt trên Tần Ngạo Thế bí thuật, nhưng là không có thôn linh bí thuật, ta còn có. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức nghĩ đến biện pháp ứng đối. Chết đi, Chu Lôi chi thương. Tần Ngạo Thế phía sau lôi rực vỗ, thân hình hưu một tiếng, như sét đánh thiểm điện, một thương xuyên qua mà ra. Nồng đậm đến cực hạn đích lôi mang, trên lôi động thương hội tụ, một chiêu này Chu Lôi chi thương, uy lực cực kỳ cường hãn. Mà Diệp Cô Thần đối mặt tốc độ này cực nhanh tất sát một thương, hắn lại là tâm tư trầm định. Hai con người trong nháy mắt bị huyết quang thôn vệ, tựa như hai vòng huyết nguyệt lăng không. Tu La Chi nhãn phát động, không chỉ như thế, Diệp Cô Thần còn cùng thì thi triển nhiên hồn bí thuật. Mặc dù thức hải chưa từng hình thành, nhưng Diệp Cô Thần y nguyên cảm giác được một cỗ đến từ linh hồn đau đớn. Đó là một loại sinh sinh thiêu đốt linh hồn thống khổ. Bất quá Diệp Cô Thần ngay cả cửu kiếp tâm kinh kiếp số đều có thể chịu đựng vượt qua. Này nhiên hồn bí thuật mặc dù cũng là vô cùng thống khổ, nhưng còn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Oanh, một thoáng lúc, một cỗ so trước đó càng thêm bàng bạc linh hồn chi lực, từ Diệp Cô Thần mi tâm tản ra. Mà hắn tu la chi nhãn, tựa hồ càng thêm trở nên đỏ sậm một chút. Tần Ngạo Thế cuồng mãnh nhanh chóng thế công, đột nhiên trì trệ, phảng phất như là nhận lấy cái gì trói buộc. Rất nhiều tu la huyễn tượng, tàn khốc cảnh tượng, tại Tần Ngạo Thế trong đầu trình diễn, bao quát Tần Bá Thiên thảm chết ở trước mặt hắn một màn. Không, Bá Thiên, đây là cái gì? Huyễn thuật, Tần Ngạo Thế mặt lộ vẻ dãy giụa. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược mà lên, huyết kiếm hoành không. Sát thần kiếm thuật, duy ma, kiếm ra kinh hồng, huyết mang sâu trời. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Ngạo Thế cắn đầu lưỡi một cái, trước mắt kiếm mang đánh tới, thân hình hắn nhanh lùi lại. Vậy mà, một kiếm này vẫn là rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Tần Ngạo Thế trên thân. Mặc dù có lôi thần chiến khải hộ thể, nhưng Tần Ngạo Thế vẫn là phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt. Giết, Diệp Cô Thần hiển nhiên sẽ không cho Tần Ngạo Thế cơ hội thở dốc, liền như là trước đó Tần Ngạo Thế một mực đè ép hắn. Kiếm thứ hai, ra lại, nhưng là sau một khắc, Tần Ngạo Thế cắn răng, phía sau lôi đình hai cánh tựa như hộ thể, trùng điệp trước người. Diệp Cô Thần một kiếm này, trực tiếp là đánh vào vậy đối lôi dược phía trên. Phanh, lôi dược khuếch trương mở, Diệp Cô Thần mũi kiếm bị chấn lệch, thân hình lui lại. A. Độc Cô Vô Bại, không nghĩ tới đi, ta này lôi dược bí thuật, chẳng những có được cấp tốc, càng có thể công kích. Tần Ngạo Thế cười lạnh, thân hình lại lần nữa bạo xông. Hắn một đôi lôi rực, giống như lôi đình thiên đao, quét ngang mà đi, mang ra cuồn cuộn tia lôi dẫn. Kim xà kiếm pháp, cương nhu tịnh tể, vạn kiếm mà ảnh. Diệp Cô Thần một kiếm chợt ra, trong nháy mắt phảng phất phân ra ngàn vạn kiếm. Với lại mỗi một kiếm đều là khác biệt, nếu là uốn lượn, hoặc là cương trực, góc độ đều là khác biệt, từ bốn phương tám hướng vây giết hướng Tần Ngạo Thế. Này vạn kiếm ma ảnh, rõ ràng là kim xà kiếm pháp trung cực chiêu thức. Lấy Diệp Cô Thần hiện ở kiếm đạo thiên phú, đem một môn tiên thiên kiếm thuật lĩnh ngộ được hóa cảnh cũng không phải là việc khó gì, tăng thêm khi lấy được vẫn tinh nguyễn kiếm về sau, Diệp Cô Thần một mực tại tu luyện kim xà kiếm pháp, cho nên mới có thể có này lĩnh ngộ. Kim xà kiếm pháp mặc dù chỉ có thể so với tiên thiên kiếm thuật, nhưng trung cực chiêu thức uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, cùng Tần Ngạo Thế một đôi lôi rực va chạm, ngàn vạn kiếm khí bạo mở, lôi đình nổ vang. Một kích qua đi, cả hai đều là thổ huyết bay ngược, trên người áo giáp đều là đã nứt ra rất nhiều khe hở. Rất hiển nhiên, một trận chiến này rất khốc liệt, Độc Cô Vô Bại, người thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, nhưng chiến cuộc đến đây cũng muốn kết thúc, bởi vì, tiếp xuống át chủ bài, người không tiếp nổi. Tần Ngạo Thế bôi đi khóe miệng tiên huyết, phía sau lôi rực vỗ. Tay phải hắn cầm lôi động thương, tay trái chậm rãi nâng lên. Tùy theo, một cỗ có thể xưng kinh khủng lực lượng hủy diệt, ở tại trong tay hội tụ. Chói mắt kim sắc lôi đình, bổ thiên liệt địa mà ra, như muốn nổ tan thập phương khắp nơi. Đó là, thiên địa dị lôi. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến, con người đều là bỗng nhiên co rút nhanh, một vòng vẻ kinh hãi tại trên mặt mỗi người hiển hiện. Chương 171, Độc Cô Vô Bại, bại. Thiên địa dị lôi, khi thấy Tần Ngạo Thế chỗ tế ra kim sắc lôi đình lúc, mỗi một cá nhân tâm đầu đều là hoảng sợ. Thiên địa dị lôi cùng thiên địa kỳ hỏa, đều là tồn tại tại giữa thiên địa, cường hãn nhất mà lực lượng bá đạo. Thiên địa kỳ hỏa, bởi vì luyện đan sư chấp luyện khí sư đều cần dùng đến, cho nên còn không tính quá mức thần bí. Nhưng thiên địa dị lôi, thì càng thêm hiếm thấy, loại này một loại khó được đại cơ duyên. Trình độ nào đó nói, thiên địa dị lôi so thiên địa kỳ hỏa càng thêm hy hữu. Với lại cùng là bạo liệt lực lượng, lôi đình so với hỏa diễm muốn càng hơn một bậc. Đây cũng là Tần Ngạo Thế chân chính át chủ bài. Đó là cửu thiên huyền lôi, thiên địa dị lôi bên trong một loại, nghe đồn chính là cửu thiên chi thượng lôi đình chi lực cực độ áp xúc hội tụ, mới có thể hình thành lôi đình, này Tần Ngạo Thế coi là thật tốt cơ duyên. Ngoại giới, kiếm tông tháp Lâm Thanh Hạc trường lão chật chật thở dài. Ngạo Thế ngay cả thiên địa dị lôi đều tế ra, xem ra chiến cuộc đã định. Tần Bách Chiến khóe miệng mang theo cười. Bên cạnh Mạc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ hai vị thiên địa linh kiều cường giả, cũng là cười, chậm đợi Diệp Cô Thần vẫn lạc. Ánh mắt mọi người, đều là chăm chú nhìn Tần Ngạo Thế, tại cửu thiên huyền lôi phụ trợ dưới, Tần Ngạo Thế giống như lôi bên trong quân chủ, mang theo một cỗ nghiêm nghị khí tức. Tiểu tử ngốc, cẩn thận a. Một bên khác Tô Kiếm Thi không khỏi lo lắng hô, còn có tâm tình quan tâm Tình Lang, nguyên nhất thái tử chiêu thức oanh sát mà đến. Tô Kiếm Thi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt một cái, giơ kiếm mà lên. Bên này, Tần Ngạo Thế dáng người nghiêm nghị, trong lòng bàn tay kim sắc lôi đình như tiểu lôi long, lăn lộn xoay quanh. Tà ấu thì tại đỉnh cao tập võ, trên trời rơi xuống cửu thiên huyền lôi nhập thể, chính là thiên mệnh sở quy, nhất định che đậy một cái vương triều thiên kiêu, mà ngươi, chính là ta bước lên đỉnh cao đá đặt chân. Tần Ngạo Thế ngữ khí hờ hững, như là đã nắm trong tay Diệp Cô Thần sinh tử một dạng. Mà Diệp Cô Thần, khí tức trầm ngưng, mặt không biểu tình. Lúc trước hắn liền cảm ứng được. Tần Ngạo Thế trong cơ thể có một cỗ ẩn tàng sức mạnh cường hãn, xem ra liền là này cửu thiên huyền lôi. Ai là ai đá đặt chân, còn chưa nhất định. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, trong cơ thể hắn chân khí tuôn ra, nương theo lấy thiên dương huyền minh hỏa, đột nhiên thoát ra. Xích hồng chấp xanh đậm giao thế liệt diễm, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bạo dũng, tăng thêm băng hỏa long tinh giáp gia trì, làm cho Diệp Cô Thần đối thiên dương huyền minh hỏa điều khiển càng thêm tự nhiên. Hắn tựa như trong lửa quân chủ, cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, lạnh lùng mà đứng. Đó là thiên địa kỳ hỏa, một đám người quan chiến trong mắt đều là nhanh trợn lồi ra. Tần Ngạo Thế vừa tế ra thiên địa dị lôi, Diệp Cô Thần liền trực tiếp tế ra thiên địa kỳ hỏa. Đây tuyệt đối là cây kim so với cọng dâu, là cường giả chân chính tranh phong. A, thiên địa kỳ hỏa, thì tính sao, ta dị lôi lực lượng mới là vô địch. Tần Ngạo Thế mắt lộ một tia kinh ngạc, nhưng không có quá mức để ý, hắn lôi rực chấn động, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần biểu bay mà đi. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển nhiên hồn bí thuật, hạn chế Tần Ngạo Thế lôi rực cực tốc, cùng thì chân đạp lăng ba vi bộ, đuổi theo Tần Ngạo Thế tốc độ. Chu lôi chi thương, Tần Ngạo Thế để tụ trong cơ thể lôi đình chân khí, cuồng mãnh kim sắc lôi đình tại lôi động thương trên ngọn bắn ra. Mặc dù cùng trước đó là cùng một thức thương chiêu, nhưng là giờ phút này trên lôi động thương tràn ngập chính là cửu thiên huyền lôi. Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm phía trên, cũng là bốc cháy lên tầng tầng liệt diễm, phảng phất biến thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Phanh, hỏa diễm chi kiếm chấp lôi đình chi thương đụng vào nhau, viêm mang lôi quang bốn phía nổ tan. Thiên địa dị lôi chấp thiên địa kỳ hỏa hai loại lực lượng vô cùng bá đạo, tại va chạm lẫn nhau trùng kích. Chỉ là kỳ hỏa, Hà Túc e ngại, cửu thiên huyền lôi, phá. Tần Ngạo Thế thôi động trong cơ thể dị lôi, kim sắc cửu thiên huyền lôi lại lần nữa bộc phát, cuồng mãnh vô cùng, trực tiếp là xé rách diễm mang, thông qua vẫn tinh nguyễn kiếm trùng kích tại Diệp Cô Thần trên thân. Phốc phốc, Diệp Cô Thần như gặp phải trọng kích, toàn bộ cầm kiếm cánh tay một mảnh cháy đen chết lặng. Càng thêm phiền phức chính là, cái kia cửu thiên huyền lôi lực lượng, trực tiếp là chui vào Diệp Cô Thần trong cơ thể, tại gân mạch xương cốt ở giữa bạo vọt, muốn phá hư hết thảy. Chớp mắt thời gian mà thôi, Diệp Cô Thần liền lần nữa lại phun ra một ngụm tiên huyết đến. Tiểu tử ngốc, một bên khác Tô Kiếm thì thấy thế, hoa dung thất sắc, muốn đến giúp, lại bị Nguyên Nhất Thái tử kéo chặt lấy. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cái kia độc cô vô bại hôm nay hẳn phải chết. Nguyên Nhất Thái tử lạnh lùng nói, vậy mà đã đắc tội Diệp Cô Thần, Nguyên Nhất Thái tử tất nhiên là hy vọng hắn chết. Hắn là độc cô vô bại, tuyệt đối sẽ không thất bại, ta tin tưởng hắn. Tô Kiếm thì cắn răng ngà nói, không bại, buồn cười. Nguyên Nhất Thái tử cười nhạo, phốc phốc, Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa rút lui, cửu thiên huyền lôi lực lượng gần như sắp muốn lan tràn hướng hắn cả cỗ thân thể, toàn thân đều tê liệt không thôi, tốc độ cùng độ linh hoạt càng là giảm xuống rất nhiều. A, à, độc cô vô bại, thiên địa dị lôi tư vị dễ chịu à, cửu thiên huyền lôi lực lượng sẽ tiến vào thân thể của ngươi, đưa ngươi ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt đều xé rách phá hư, như vậy thống khổ có thể so với lăng trì. Nhìn thấy Diệp Cô Thần liên tục lui bước, Tần Ngạo Thế cười lạnh, trong lòng rất là thoải mái. Ai, này độc cô vô bại nguy hiểm, thiên địa kỳ hỏa quả nhiên vẫn là yếu thiên địa dị lôi một bậc. Đúng vậy a, đáng tiếc một con ngựa ô, cuối cùng vẫn sẽ bị Tần Ngạo Thế chém giết. Ngoại giới rất nhiều quan chiến người đều là lắc đầu thở dài, duy chỉ có cùng Diệp Cô Thần có oán tam đại cường giả, cùng Huyền Ảnh, Liễu Thiên Ảnh chờ, cười rất thoải mái. Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, Diệp Cô Thần ở vào cực độ bị động địa vị, tuy nói có nhiên hồn bí thuật kiềm chế Tần Ngạo Thế cực tốc, nhưng hắn bản thân tốc độ lại là chậm lại. Này thiên địa dị lôi lực lượng, quả nhiên bá đạo, nếu không phải ta dịch kinh tẩy tủy hai bộ pháp môn đại thành, chỉ là này lôi đình chi lực, cũng đủ để cho trong thân thể ta bộ trọng thương. Diệp Cô Thần sắc mặt căng cứng, nhưng hắn không có một tơ một hào sụt ý, đang suy nghĩ phá cục chi pháp. Ân, tiểu tử này nhục thân có chút môn đạo, vậy mà có thể tại cửu thiên huyền lôi oanh kích phía dưới kiên trì lâu như vậy. Nhìn thấy Diệp Cô Thần một mực đang chống đỡ, Tần Ngạo Thế cũng là ẩn ẩn phát giác không đúng. Tốc chiến tốc thắng, một chiêu giải quyết hắn. Tần Ngạo Thế nghĩ tới đây, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Trong tay hắn lôi động thương hoành ra, kim sắc cửu thiên huyền lôi như nộ long đằng thiên mà lên, lôi đình chi lực toán loạn khắp nơi bát phương. Cửu thiên huyền lôi oanh bát phương, Tần Ngạo Thế phía sau lôi đình hai cánh chấn động, thân hình hóa thành một đạo cấp tốc điện mang, lóe ra lóa mắt kim sắc lôi quang lôi động thương nhọn, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần thân thể oanh sát mà đi. Diệp Cô Thần thân hình bị cửu thiên huyền lôi tê liệt, tốc độ xuống hàng, chỉ có thể chân khí bắn ra, giơ kiếm ngăn cản. Âm vang, lôi động thương hung hăng oanh kích trên vẫn tinh nguyễn kiếm, kỳ lực độ mạnh, thậm chí đem cứng rắn trạng thái vẫn tinh nguyễn kiếm đều là ép cong. Phá, Tần Ngạo Thế quát lạnh một tiếng, mũi thương chấn động, vẫn tinh nguyễn kiếm trực tiếp là từ Diệp Cô Thần trong tay thoát ra, nguyễn kiếm bắn bay. Két két, đó là băng hỏa long tinh giáp dạn nứt thanh âm, Tần Ngạo Thế một thương này đúng là trực tiếp đem băng hỏa long tinh giáp đều là chọc ra một cái lỗ thủng. Phốc phốc, lôi động thương trực tiếp là quán xuyên Diệp Cô Thần phần bụng, đẫm máu mũi thương thấu thể mà ra. Tiên huyết vẩy ra, khắp nơi yên tĩnh. Độc cô vô bại, cách đó không xa, truyền đến Tô Kiếm thi chim quyên gáy như máu thê lương tiếng la. Chương 172, cho mượn lôi độ kiếp. Độc cô vô bại, kết thúc. Tần Ngạo Thế trên mặt còn dính nhuộm Diệp Cô Thần trên thân tràn ra tiên huyết. Hắn cười cười, trực tiếp bộc phát toàn thân chân khí, cửu thiên huyền lôi tuôn trào ra, dọc theo lôi động thương, đều đánh vào Diệp Cô Thần trên thân. Chớp mắt mà thôi, Diệp Cô Thần thân hình đã là bị kim sắc lôi đình bao phủ, như gặp phải thiên phạt. Giờ khắc này, tất cả thiên địa là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn xem cái kia bị vô tận kim sắc lôi đình bao phủ thân ảnh, Tô Kiếm thi ngây dại. Cái kia một đôi rực rỡ giống như phồn tinh ánh mắt đẹp, trong nháy mắt trống rỗng, chảy ra khô cạn nước mắt. Không, không có khả năng. Tiểu tử ngốc không thể nào chết được, hắn nhưng là độc cô vô bại a. Tô Kiếm thì lắc đầu, thất thần lầm bầm, dường như không thể nào tiếp thu được. Độc cô vô bại, bất quá là chuyện tiếu lâm, tựa hồ là nhìn thấy chiến cuộc đã định, Nguyên Nhất Thái tử nới lỏng miệng khí, hai tay ôm ngực, lạnh nhạt mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Ngoại giới mọi người thấy này như thiên phạt một màn, tại rung động tại Tần Ngạo Thế thủ đoạn cùng lúc, cũng tại vì Diệp Cô Thần mặc niệm. Lúc đầu như nắng gắt quật khởi độc cô vô bại, vẫn bại. Đúng vậy a, đáng tiếc, nếu như hắn có thể sống tiếp lời nói, tương lai chắc chắn sẽ giành trấn Thánh Nguyên Vương triều. Rất nhiều người đều đang cảm thán, cảm thấy có chút đáng tiếc, một thớt khó được hắc mã cứ thế mà chết đi. Ha ha, Ngạo Thế làm rất không tệ, này độc cô vô bại, quả nhiên sống không quá cửa thứ tư. Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, đều là bật cười. Diệp Cô Thần đối bọn hắn mà nói, như nghẹn ở cổ họng, giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần chết tại Tần Ngạo Thế thương hạ, này tam đại cường giả một viên nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để buông xuống. Mạc Lâm Tôn Nhi, người giết người cuối cùng là chết. Mạc Vân Tử thật sâu phun ra một ngụm khí, dường như một cỗ oán khí phát tiết đi ra. Này độc cô vô bại, đã chết tốt. Xuân Vân các chủ mị mặt cũng là lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Một bên khác, Vô Cực Kiếm Môn Huyền Ảnh cùng Liễu Thiên Ảnh đều là rất thoải mái, đặc biệt là Liễu Thiên Ảnh, vết thương trên người đến bây giờ còn không có khỏi hẳn, hắn sớm hận chết Diệp Cô Thần. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần bỏ mình, hắn xem như vui vẻ nhất người. Mà Kiếm Tông Tháp Lâm bên kia, Thanh Hạc Trường lão hơi chần chờ, vẫn là đối Phong Mãn Lâu nói, Phong Mãn Lâu đại nhân, cái kia độc cô vô bại đã chết tại Tần Ngạo Thế thủ hạ. A, thật sao? Phong Mãn Lâu ngữ khí tùy ý, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Liền tại ngoại giới đám người vì Diệp Cô Thần thổn thức không thôi lúc, bình nguyên bên trong, bầu không khí lãnh thúc. Bá Thiên, hôm nay, huynh trưởng cuối cùng báo thù cho ngươi. Tần Ngạo Thế lôi động thương không có rút ra, y nguyên quán xuyên Diệp Cô Thần phần bụng. Cùng thì hắn cửu thiên huyền lôi, cũng là không giữ lại chút nào địa đánh vào Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần thân thể đã là một mảnh cháy đen, đặc biệt là bị lôi động thương xuyên qua phần bụng, chung quanh huyết nhục đều là có chút tản mát ra một cỗ mùi khét. Báo thù, chưa chắc, liền tại Tần Ngạo Thế trong lòng oán khí phương phát tiết lúc, một tiếng nứt quáng, không đúng lúc thanh âm lại là vang lên. Mà thanh âm này nơi phát ra, chính là gần trong gang tấc Diệp Cô Thần. Ngươi, lại còn có sinh cơ. Tần Ngạo Thế nguyên bản thư giãn sắc mặt đột nhiên một kéo căng, trong mắt cũng là lộ ra vẻ khó tin. Tiểu tử ngốc, cách đó không xa, Tô Kiếm thì lòng như cho nguội, đều nhanh suýt chút nữa thì liều mạng, nhìn thấy Diệp Cô Thần đúng là còn có âm thanh, nàng vui đến phát khóc. Còn có một tia sinh cơ lại như thế nào, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống sao? Tần Ngạo Thế mắt lộ vẻ điên cuồng, đem cửu thiên huyền lôi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Vô tận kim sắc lôi đình, từ Tần Ngạo Thế trong cơ thể trào lên mà ra. Phảng phất hóa thành lôi tương dòng lũ, oanh kích trên người Diệp Cô Thần. Uy lực như vậy, dù là một tia kim sắc lôi đình, đều đủ để oanh sát một vị luyện khí ngũ chuyển cao thủ. Vô tận cửu thiên huyền lôi, phảng phất tạo thành kim sắc phong ba, đem Diệp Cô Thần thân hình bao phủ trong đó. Vậy mà Diệp Cô Thần, lại là gian nan nâng lên hai tay, gắt gao bắt trước người lôi động thương trên thân. Tần Ngạo Thế, ngươi thiên địa dị lôi không gì hơn cái này. Diệp Cô Thần khóe miệng khục huyết, lại là lộ ra ý cười. Muốn chết, Tần Ngạo Thế lại lần nữa bộc phát, thậm chí mang theo quái dị tức giận hai con người bên trong, đều là bắn ra tia lôi dẫn, đây mới thực là lôi thần tức giận. Vậy mà Tần Ngạo Thế giờ phút này lại là không biết, Diệp Cô Thần đáy lòng, kỳ thật cười rất thoải mái. Lúc trước cửu thiên huyền lôi nhập thể lúc, Diệp Cô Thần liền phát giác được, cái kia từng tia lôi đình chi lực, tại lan tràn hướng khí hải đan điền lúc, lại là trực tiếp bị cái kia tồn tại ở trong đan điền lôi kiếp chi kiếm hấp thu. Không chỉ như thế, còn có một chút cửu thiên huyền lôi đánh vào đan điền khí hải bên trong, trong nháy mắt như tê liệt đau đớn lại là để Diệp Cô Thần trong đầu linh quang chớp động. Muốn vượt qua khí hải linh kiếp thứ hai tiểu kiếp, ngoại trừ cần cực kỳ linh khí chi vật, còn cần thiên địa dị lôi rèn luyện. Cực kỳ linh khí chi vật, Diệp Cô Thần đã tìm được, liền là cái kia thiên niên ngọc linh tủy. Mà thiên địa dị lôi, một mực là Diệp Cô Thần khó mà độ kiếp nan đề. Bởi vì thiên địa dị lôi phi thường hiếm thấy, thậm chí so thiên địa kỳ hỏa còn muốn hiếm thấy. Đây không phải một là nửa khắc có thể tìm được đồ vật. Nhưng Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ, dùng dị lôi lực lượng tôi luyện khí biển, cũng không đại biểu nhất định cần chính mình luyện hóa dị lôi. Đã trước mắt Tần Ngạo Thế đã có sẵn thiên địa dị lôi, vì sao không trực tiếp mượn tới dùng? Đây chính là Diệp Cô Thần kế hoạch, cho nên hắn vừa rồi, đứng trước Tần Ngạo Thế tất sát một thương, nhưng thật ra là có năng lực chống cự, nhưng hắn lại là cố ý trúng đạn, để Tần Ngạo Thế một thương xuyên thủng phần bụng. Mà Tần Ngạo Thế lại lần nữa phóng thích cửu thiên huyền lôi, thì vừa vặn oanh kích trong đan điền. Bất luận là lôi kiếp chi kiếm, vẫn là khí hải, đều là nhận lấy cửu thiên huyền lôi trùng kích. Giờ phút này, tại vô tận kim sắc lôi đình trùng kích tẩy lễ dưới, cái kia lôi kiếp chi kiếm bên trên, đúng là mơ hồ trong đó lại hiển hóa ra một chút chữ nhỏ. Chẳng lẽ là vạn thần kiếp thức thứ hai? Diệp Cô Thần đáy lòng mừng thầm. Cùng lúc, cửu thiên huyền lôi tràn vào trong khí hải, tạo thành như tê liệt đau đớn, làm cho Diệp Cô Thần thương càng thêm thương. Nhưng như vậy rèn luyện, cũng chính là Diệp Cô Thần cần có. Này, không đúng, Tần Ngạo Thế cảm ứng được, hắn cửu thiên huyền lôi, tại đánh vào Diệp Cô Thần trong cơ thể về sau, đúng là dần dần biến mất, liền như là bị cái gì hấp thu hết. Ngươi đang làm cái gì? Tần Ngạo Thế cũng không phải người ngu, hắn muốn rút về lôi động thương, nhưng là Diệp Cô Thần lại là gắt gao bắt lấy thân thương. Tần Ngạo Thế, ngươi một thương này xuyên qua thân thể ta, cũng không phải đến không. Diệp Cô Thần lộ ra nhiễm nụ cười máu, kiệt lực cảm ứng trong cơ thể lôi kiếp chi kiếm. Hắn mặc dù không cách nào điều khiển lôi kiếp chi kiếm, lại có thể làm cầu nối, lấy lôi kiếp chi kiếm, dẫn động thu nạp Tần Ngạo Thế trong cơ thể cửu thiên huyền lôi. Không, không có khả năng, người vậy mà đang hấp thu cửu thiên huyền lôi, tuyệt không có khả năng này. Tần Ngạo Thế như là gặp quỷ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cửu thiên huyền lôi là hắn chân chính át chủ bài, mọi việc đều thuận lợi, cũng là hắn thân là thiên kiêu số một thủ đoạn mạnh nhất. Chính là bởi vậy, khi nhìn đến Diệp Cô Thần có thể hấp thu cửu thiên huyền lôi về sau, hắn mới khó mà tin được. Vậy mà, Tần Ngạo Thế thậm chí ngay cả tuột tay cũng không có thể làm đến, hai tay của hắn, phảng phất một mực hấp thụ tại lôi động thương bên trên. Trong cơ thể hắn cửu thiên huyền lôi, hơn phân nửa đều là bị lôi kiếp chi kiếm hấp thu, còn lại thì là rót vào Diệp Cô Thần khí hải bên trong. Diệp Cô Thần cùng Tần Ngạo Thế biến cố, cũng là làm cho tất cả mọi người nghi ngờ. Nguyên Nhất Thái Tử trong lòng ẩn ẩn phát giác một tia không ổn. Một lát sau, Tần Ngạo Thế hai tay cuối cùng tự do, hắn lôi động thương rút ra, Diệp Cô Thần phần bụng tiên huyết bắn ra mà ra. Nhưng hắn lại đối phần bụng cháy đen lỗ máu không thèm để ý chút nào, mà là trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đem trong bình ngọc thiên niên ngọc linh tủy, đều rót vào trong miệng. Tần Ngạo Thế, đa tạ, như vậy tiếp xuống. Diệp Cô Thần lộ ra nhàn nhạt cười, nhưng Tần Ngạo Thế tâm, lại là theo cái nụ cười này, triệt để rơi vào hầm băng. Diệp Cô Thần trong cơ thể, đan điền khí hải tại oanh minh. Khí hải linh kiếp thứ hai tiểu kiếp, đột phá. Chương 173, đột phá, ngàn trượng khí hải. Thiên nhiên ngọc linh tủy mang đến nồng đậm linh khí, trực tiếp là toàn bộ quán chú tiến vào Diệp Cô Thần khí hải bên trong. Mỗi một giọt thiên nhiên ngọc linh tủy đều có thể so với mấy trăm ngàn tinh ngọc lượng linh khí. Huống chi là này nguyên một bình, nếu là võ giả tầm thường ăn vào, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Cô Thần tu luyện chính là cửu kiếp tâm kinh. Cỗ này hùng hồn mà kinh khủng linh khí, khi tiến vào khí hải về sau, chẳng những không có bị no bạo, ngược lại cấp tốc làm cho khí hải khuếch trương. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, Diệp Cô Thần kim sắc khí hải, cơ hồ là lấy giếng phun tốc độ khuếch trương lấy. Mà theo khí hải tầng tầng khuếch trương, Diệp Cô Thần khí tức cũng ở trên trướng. Này, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta không tin. Tần Ngạo Thế sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn phát hiện trong cơ thể cửu thiên huyền lôi, đúng là không dư thừa một tia. Làm hắn lớn nhất dựa vào cửu thiên huyền lôi, triệt triệt để biến mất. Này, Tô Kiếm thì cùng Nguyên Nhất Thái Tử cũng là ngây ngẩn cả người. Không chỉ như thế, ngoại giới quan chiến đám người cũng là không hiểu. Này Độc Cô Vô Bại, không chết, chẳng những không chết, làm sao cảm giác giống như mạnh lên, làm sao có thể có loại sự tình này. Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, cùng Huyền Ảnh, Liễu Thiên Ảnh chờ, nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết. Bọn hắn tuy rằng không biết được kết cục xảy ra chuyện gì, nhưng xem cảnh tượng trước mắt, tất nhiên biết là sống biến cố. Bình nguyên bên trong, Diệp Cô Thần khí thức liên tục tăng lên, thể phách của hắn cũng giống như nhận lấy tẩy lễ. Bên ngoài thân cháy đen da chết chóc ra mà xuống, lộ ra tựa như tân sinh trắng nõn da thịt. Phần bụng cái kia cái đáng sợ cháy đen huyết động, cũng là mầm thịt nhúc nhích, lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Rốt cục, Diệp Cô Thần trong cơ thể khí hải, đạt đến một cái bình cảnh, 999 trượng. Khí hải linh kiếp đệ nhị kiếp, phá. Diệp Cô Thần đáy lòng khẽ quát một tiếng, đem lôi kiếp chi kiếm tràn ra ngoài cửu thiên huyền lôi, đều cuốn vào trong khí hải. Trong nháy mắt, lôi điện bạo hưởng, lốp bốp, khí hải nhấc lên sóng cả. Diệp Cô Thần cũng là thừa nhận cực độ đau đớn, nhưng loại đau nhức này đối ý chí của hắn mà nói, không tính là gì. Oanh, tại cửu thiên huyền lôi rèn luyện dưới, bình cảnh cũng là triệt để đột phá, Diệp Cô Thần trong cơ thể kim sắc khí hải, khuếch trương đến ngàn trượng. Ngàn trượng kim sắc khí hải, đây là một cái truyền ra đi sẽ dọa người ta chết khiếp số lượng. Giờ phút này, Diệp Cô Thần bên ngoài thân trắng nõn, nở rộ thần hoa, kim sắc chân khí tựa như sóng lớn, từ nó trong cơ thể bạo dũng mà ra, cọ rửa tứ phương. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cảnh giới cũng là mượn lực đột phá, đạt đến luyện khí cửu chuyển. Luyện khí cửu chuyển, tăng thêm vượt qua khí hải linh kiếp thứ hai tiểu kiếp, hiện tại Diệp Cô Thần thực lực, chân chính đạt đến một cái đỉnh phong. Kiếm đến, Diệp Cô Thần chậm rãi đưa tay, nơi xa nghiêng cắm tại mặt đất vẫn tinh nguyễn kiếm, dường như cảm nhận được chủ nhân cường đại, ong ong chiến minh, chợt hóa thành một đạo kiếm quang, bay trở về Diệp Cô Thần trong tay. Giờ phút này, Diệp Cô Thần toàn thân kim sắc chân khí bành trướng, cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, khí tức mạnh kinh người, tựa như kim sắc thiên thần giá lâm. Thần sắc hắn đạm mạc, quan sát Tần Ngạo Thế, lúc này mới bao lâu, nhân vật liền xoay ngược lại. Ta không tin, ta tuyệt không tin, Tần Ngạo Thế mắt lộ điên cuồng, lại lần nữa thôi động trong cơ thể lôi đình chân khí, cầm trong tay lôi động thương oanh sát mà ra. Không có cửu thiên huyền lôi gia trì, Tần Ngạo Thế lôi đình chân khí cũng lại yếu đi không ít. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm mũi kiếm chấn động, trong chớp mắt mà thôi, trăm tầng thấu minh kiếm đợt khuếch tán mà ra. Hư không kiếm quyết, bách trọng lãng, tại trải qua ngàn trượng kim sắc khí hải gia trì về sau, trăm tầng sóng uy lực tựa hồ cũng càng thêm cường đại. Kiếm ba khuếch tán hư không, trực tiếp là cùng Tần Ngạo Thế mũi thương đụng vào nhau. Vậy mà ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. Cái kia trước đó còn cường thế vô cùng Tần Ngạo Thế, trực tiếp là bị Diệp Cô Thần một cái trăm tầng sóng đánh lui hơn 10 trượng, tiên huyết như không cần tiền cuồng phún không ngừng. Này, cách đó không xa Nguyên Nhất Thái Tử đều là trợn tròn mắt, luôn luôn tâm cơ thâm trầm hắn giờ phút này một mặt kinh hãi. Thẳng đến hiện tại, hắn mới biết được hắn trêu chọc phải một cái như thế nào đối thủ. Tiểu tử ngốc đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, Tô Kiếm thì hốc mắt còn mang ửng đỏ, giờ phút này lại là Khả Ái Dương hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, cũng là cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Về phần ngoại giới đám người, Tần Bách Chiến này tam đại thiên địa linh kiều cường giả, trực tiếp là sắc mặt ngưng kết, giống như đóng băng. Đặc biệt là Tần Bách Chiến, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Về phần Vô Cực Kiếm môn Huyền Ảnh, Liễu Thiên Ảnh, cũng là có chút ngốc trệ. Đặc biệt là Liễu Thiên Ảnh, mới nhìn thấy Diệp Cô Thần bị Tần Ngạo Thế một thương chọn chết, nội tâm còn tại mừng rỡ. Thoáng qua ở giữa mà thôi, Diệp Cô Thần liền tựa như thiên thần khôi phục, đem Tần Ngạo Thế đánh bay. Liễu Thiên Ảnh nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, coi trọng đi có chút buồn cười. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, dù là kiến thức rộng rãi Thanh Hạc trường lão, cũng chỉ có sợ hãi thán phục. Ta nói qua, này Độc Cô Vô Bại không đơn giản. Mặc dù không cách nào trông thấy Diệp Cô Thần biểu hiện, nhưng Phong Mãn Lâu lại phảng phất là đã nhận ra, cười nhạt. Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, Tần Ngạo Thế gian nan đứng người lên, một tay chống lôi động thương, một mặt thất thần. Không có khả năng, làm sao lại, ta cửu thiên huyền lôi, làm sao lại bị ngươi hấp thu. Tần Ngạo Thế miệng đầy đều là tiên huyết, mặc dù có lôi thần chiến khải hộ thể, hắn cũng nhận cực nặng thương thế. Bởi vì hư không kiếm quyết có thể không nhìn đại bộ phận phòng ngự, trực tiếp là lấy lực chấn động, oanh kích Tần Ngạo Thế nhục thân. Giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ, nhiều chỗ vỡ vụn, xương cốt cũng có vỡ vụn, nếu không có hắn là thiên kiêu số một cấp bậc, sợ là trực tiếp sẽ bị Diệp Cô Thần một kiếm này đánh chết. Tần Ngạo Thế, người bại liền bại tại quá mức tự tin, cho nên hôm nay, mệnh vẫn không phải ta, mà là ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm, trong đôi mắt, sát ý dày đặc. Không tốt, Tần Ngạo Thế đáy lòng phát lạnh, người đều có cầu sinh chi tâm, cho dù Tần Ngạo Thế giờ phút này lại tâm cao khí ngạo, cũng biết dưới mắt đã không thể cùng Diệp Cô Thần tranh phong. Với lại hắn cùng Diệp Cô Thần đã là tử thù, Diệp Cô Thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đi, Tần Ngạo Thế cắn răng, thôi động trong cơ thể còn lại chân khí, phía sau hơi có hư ảo lôi đình hai cánh dương cánh chấn động, thân hình trực tiếp là hóa thành một đạo điện quang thiểm lược mà đi. Trốn được sao? Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể ngàn trượng khí hải, hùng hồn chân khí tính cả tu la lực lượng, cùng một chỗ rót vào vẫn tinh nguyễn kiếm bên trong. Trên mũi kiếm tràn ngập ám trầm như huyết nhan sắc. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền. Diệp Cô Thần một kiếm quét ngang mà ra, kiếm hóa khí làm một đầu trùng trùng điệp điệp huyết sắc kiếm hà, xông cướp mà ra, đối Tần Ngạo Thế oanh sát mà đi. Tần Ngạo Thế cảm thụ được sau lưng cực độ lăng lệ kiếm chiêu, cũng là hơi biến sắc mặt, quay người hoành thương ngăn cản. Phốc phốc, Tần Ngạo Thế lại lần nữa thổ huyết, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Hắn lôi thần chiến khải cũng là trải rộng vết rạn, từ vết nứt chỗ chảy ra rất nhiều tiên huyết. Hoàng Tuyền, Diệp Cô Thần cơ hồ là không có khoảng cách, lại lần nữa thi triển ra một thức Hoàng Tuyền. Sát thần kiếm thuật chân khí tiêu hao 10 phần lớn, trước đó Diệp Cô Thần trăm trượng khí hải, căn bản không kiên trì được mấy chiêu. Nhưng dưới mắt đột phá đến ngàn trượng khí hải về sau, này sát thần kiếm thuật ba thức, Diệp Cô Thần đã có thể liên tục sử dụng rất nhiều lần. Oanh, Tần Ngạo Thế lôi động thương bị oanh bay, một chiêu này Hoàng Tuyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Két két, lôi thần chiến khải triệt để vỡ vụn, băng liệt thành vô số ngân sắc mảnh vỡ. Thằng nhãi danh ngươi dám. Bình Nguyên bên ngoài, Tần gia chiến vương Tần Bách Chiến tròn mắt tận nứt, khí tức quái dị. Tần gia chiến vương, còn xin chú ý, bất luận là chủ trì đại hội lão giả vẫn là bảy đại thế lực một số người, đều là ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Tần Bách Chiến. Vậy mà, phảng phất là xác minh Tần Bách Chiến nội tâm không rõ phỏng đoán, vạn lý tuần thiên kính bên trên triển lộ cảnh tượng, làm cho Tần Bách Chiến cơ hồ muốn bạo tẩu. Hư không kiếm quyết, Bách Trọng Lãng, sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền, Diệp Cô Thần cường hãn kiếm chiêu, liên tục không ngừng sử xuất. Không thể không nói, Tần Ngạo Thế hoàn toàn chính xác coi là một vị chân chính thiên kiêu số một, tại Diệp Cô Thần thủ hạ ra sức giữ vững được thật lâu, nhưng cuối cùng. Phốc, Diệp Cô Thần một kiếm đâm vào Tần Ngạo Thế lồng ngực. Thiên địa yên tĩnh, chương 174, phong ba tái khởi. Diệp Cô Thần một kiếm xuyên qua Tần Ngạo Thế lồng ngực. Một màn này cùng trước đó Tần Ngạo Thế một thương xuyên qua Diệp Cô Thần sao mà tương tự. Nhưng khác biệt chính là, Tần Ngạo Thế sẽ không như Diệp Cô Thần như vậy, có đảo ngược cơ hội. Ta, không cam lòng a, Bá Thiên, huynh trưởng không năng lực ngươi, báo thù, để cho ta có gì mặt mũi, đi gặp ngươi. Tần Ngạo Thế miệng phun tiên huyết, ngữ khí đứt quãng. Nghe được Tần Ngạo Thế chi ngôn, Diệp Cô Thần ánh mắt tuy lạnh lùng, nhưng cũng là khe khẽ thở dài. Đứng tại Tần Ngạo Thế lập trường, hắn Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác đáng chết. Nhưng đứng tại Diệp Cô Thần lập trường, Tần Bá Thiên chẳng lẽ không đáng chết sao? Một tiếng thở dài, Diệp Cô Thần mũi kiếm rút ra, Tần Ngạo Thế nhiễm huyết thân thể ngã xuống đất. Ân oán tình cừu, kiếm ma trong giang hồ đã gặp nhiều, không phân đúng sai, lập trường mà thôi. Nơi xa, Nguyên Nhất Thái tử thân hình đã sớm bạo cướp đến nơi xa. Tâm hắn cơ lòng dạ rất sâu, từ nhìn thấy Diệp Cô Thần cường thế nghiền ép Tần Ngạo Thế bắt đầu, hắn liền đã thoát khỏi Tô Kiếm Thi trốn xa mà đi. Tiểu tử ngốc, liền tại này lúc, Tô Kiếm Thi thân hình nhanh chóng thiểm lược mà đến, một tấm đáng yêu ngọc nhan cũng là khóc trở thành mèo hoa mặt. Ngươi thật ngốc, quá ngu, quá ngu. Tô Kiếm Thi hốc mắt phiếm hồng, càng không ngừng dùng đôi bàn tay trắng như phấn chủy Diệp Cô Thần lồng ngực. Ân, Diệp Cô Thần có chút im lặng, không rõ Tô Kiếm Thi vì sao phản ứng kích động như thế. Có biết hay không bản cô nương trước đó nhìn thấy ngươi bị Tần Ngạo Thế một thương xuyên qua, trong lòng có bao nhiêu gấp, đơn giản đều nhanh ngất đi. Tô Kiếm Thi miết miệng, nhỏ khẩn thiết chủy Diệp Cô Thần ngực không ngừng. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Nhìn trước mắt giai nhân Lê Hoa Đái Vỗ Ngọc Nhan, Diệp Cô Thần cũng là mang theo xin lỗi nói. Lần sau không cho phép dạng này. Tô Kiếm Thi ngẩng đầu nhìn Diệp Cô Thần, thon dài cuộn lại lông mi bên trên còn treo trong suốt nước mắt, như thủy tinh tươi sáng. Tốt, Diệp Cô Thần ngơ ngác gật đầu, hắn nhất không am hiểu ứng phó nữ hài tử. Thật sự là cái thạch đầu. Tô Kiếm Thi phốc một tiếng, nín khóc mỉm cười. Cái kia Nguyên Nhất Thái tử, không truy sao? Diệp Cô Thần trong mắt lại lần nữa nổi lên lãnh mang. Quên đi thôi, chúng ta trước đêm này thiên địa linh vòm cầu phủ trấn thủ ba ngày. Tô Kiếm Thi nói ra, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Đại chiến kết thúc, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi cũng là bắt đầu trấn thủ tòa này thiên địa linh kiều động phủ. Bởi vì lúc trước thi triển nhiên hồn bí thuật, cho nên Diệp Cô Thần lấy ra mấy khỏa thần phách đan ăn vào, điều dưỡng bị hao tổn linh hồn lực. Tô Kiếm Thi rất thông minh, nàng cũng không có tò mò hỏi thăm Diệp Cô Thần trước đó vì sao có thể đảo ngược, hấp thu cửu thiên huyền lôi, dù sao mỗi cá nhân trên người đều có bí mật. Mà tại Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi có được ngắn ngủi an bình lúc, toàn bộ bình nguyên bên ngoài lại là như lật trời. Phải biết, Tần Ngạo Thế cũng không phải cơ hồng mi như vậy thiên kiêu số 1, là chân chính có vấn đỉnh thiên kiêu đỉnh phong thực lực. Cùng Nguyên Diệt, Thân Đồ Mạc bọn người là không sai biệt nhiều. Này Độc Cô Vô Bại đã có thể chém giết Tần Ngạo Thế, đây chẳng phải là nói, hắn cũng có thể uy hiếp được Nguyên Diệt, Thân Đồ Mạc chờ. Một số người mắt lộ kinh dị, ai biết đâu, cái kia Độc Cô Vô Bại không sợ Tần Ngạo Thế cửu thiên huyền lôi, có lẽ là có giấu giếm thủ đoạn gì. Cũng có người suy đoán nói, nhưng trong cả sân, cảm xúc khó khăn nhất khắc chế, dĩ nhiên chính là Tần Gia Chiến Vương, Tần Bách Chiến. Kẻ này, nhất định phải chết. Tần Bách Chiến hai mắt phần vện tia máu, lạnh lẽo như đá lời nói, cơ hồ là từ trong hàm răng một cái địa đụng tới. Tần gia song tiểu vương, vậy mà toàn bộ vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay, cái này khiến Tần Bách Chiến có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn song quyền nắm chặt, một cỗ thiên địa linh kiều cấp bậc cường hãn uy áp, cơ hồ là không cách nào ức chế địa khuếch tán mà ra. Như là một mảnh kiếp vân tiếp cận, làm cho bình nguyên bên ngoài chúng võ giả đều là lòng buồn bực. Không chỉ có là hắn. Mặc ra Mặc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ, cũng là như thế. Này Độc Cô Vô Bại, thiên tư thực tại kinh khủng, thậm chí ngay cả Tần Ngạo Thế đều là chết tại dưới tay hắn, kẻ này chưa trừ diệt, ngày khác ta tam đại thế lực tất nhiên bởi vậy tử mà động đáng, thậm chí hủy diệt. Mặc Vân Tử thấp giọng nói, tam đại cường giả, trong lòng đều có mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý giống như huyết sắc mây tản, tràn ngập tại này phiến giữa thiên địa. Ba vị, còn xin thu liếm một chút. Chủ trì đại hội lão giả ngữ dồn khí lạnh nhạt nói. Hừ, tinh anh hội sau lại luật, Tần Bách Chiến hừ lạnh một tiếng, tam đại cường giả tạm thì dần xuống sát ý. nhưng có thể tưởng tượng, tại tinh anh hội về sau, Diệp Cô Thần mới có thể chân chính đứng trước tử kiếp. Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, Diệp Cô Thần tại phục dụng thần phách đan về sau, nó bởi vì nhiên hồn bí thuật mà sinh ra tác dụng phụ, cũng là khôi phục rất nhiều. Chắc hẳn cái kia Tần Bách Chiến, giờ phút này đã giận dữ không thôi đi, song tiểu vương đều là chết tại trong tay của ta, còn có cái kia Mạc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ, tam đại thiên địa linh kiều cường giả, nhất định phải trừ ta cho thống khoái. Diệp Cô Thần đã nghĩ đến tiếp xuống cục diện,